Thiên Kiêu Chiến Kỳ 214 chương 2110 ám ẩm chi địa đại vạc trần nửa ngày. Đồng Tước lâu chủ rốt cuộc ngưng cười cho. Nói. Những năm này. Ta đã rất ít cùng người nói giỡn. Trên đời này đáng giá ta nói đùa. Vốn là không có mấy cái. Thanh âm bên trong có kiêu ngạo. Cũng có một tia buồn vô cớ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Có thể cùng tổng ngữ người. Lác đác không có mấy khi chỉ thấy hắn. Ánh mắt thanh lãnh. Liền là không nói lời nào. Đồng Tước lâu chủ cuối cùng vẫn quyết định lui nhường một bước. Nói. Đáp án rất đơn giản. Ta để cho thủ hạ truyền ra tin tức. Nói cho Thích Thiên Đế. Lạc Thông Thiên từng tiến về Quy Khư. Sau đó hắn tự trước tiên đuổi đến đi qua. Khi khẽ giật mình. Vì sao Đồng Tước lâu chủ thuận miệng nói. Thích Thiên Đế cùng đời trước vô danh đế tôn đồng dạng. Đến từ tinh không bị ngạn. Hắn này đến tinh không cổ đạo. Một là một lần nữa trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng. Thứ hai là muốn tìm kiếm một cái tên gọi thông thiên bí cảnh bảo vật. Mà cái này thông thiên bí cảnh liền cùng lạc thông thiên có quan hệ. Khi rõ ràng mắt không dễ phát hiện mà híp híp. Nói. Ngươi là như thế nào biết đến Đồng Tước lâu chủ đạo. Thượng cổ lúc. Từng có một cái danh xưng vô miệng chi đế gia hỏa. Dùng danh liệt chư thiên để cửa vô sinh sát trận. Tại chúng đế đạo chiến bên trong nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Hắn cũng là một cái duy nhất chưa từng đặt chân đế cảnh. Dùng chuẩn đế tu vi liền sát đế tuyệt thế ngoan nhân. Thế nhân gọi hắn là Lục Trận Đế. Nhưng không có người biết, Lục Trận Đế cũng tương tự đến từ tinh không bị ngạn. Đồng Tước lâu chủ nói đến đây. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Tựa như chờ lấy Hy chủ động mở miệng hỏi lại hỏi ý kiến hắn. Đã thấy Hy thần sắc lạnh nhạt. Không hỏi phản đáp. Hắn gọi Lục Bá Nhai. Đương nhiên rõ ràng nhất thông thiên bí cảnh cùng lạc thông thiên sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi tiểu sư đệ kia lâm tầm. Chính là bởi hắn một tay nuôi dưỡng trường đại. Đồng Tước lâu chủ không khí trầm mặc, hơi có chút lúc túng hương vị. Nửa ngày Đồng Tước lâu chủ mới lắc đầu nói thôi, không đàm luận những chuyện này quá cũng không thú vị. Không thú vị khi khóe môi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, nói hẳn là rất mất hứng đi. Đồng Tước lâu chủ đã thấy Hy ung dung mở miệng nói. Không cần cảm giác khó xử. Ta chỉ là vừa lúc biết rõ một ít chuyện mà thôi. Đồng Tước lâu chủ bỗng nhiên cảm giác trận này trò chuyện thật không có cách nào trò chuyện tiếp đi xuống vô định huyết hải. Huyết sắc nước biển nổi sóng chập trùng, mênh mông nếu không có ngần. Một chiếc thuyền con xuyên thẳng qua trên mặt biển. Đi tiếp không biết bao lâu. Ngồi xổm ở đầu thuyền đại hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như sói tru tựa như gào thét. Ngao ô chỉ thấy kia huyết sắc trên mặt biển. Phong lôi kích đãng. Phút chốc hình thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Tiểu Duyệt nam tử khống chế thuyền con trong nháy mắt xông vào trong đó. Làm Lâm Tầm tầm mắt rõ ràng lúc. Chỉ thấy đã đi tới một mảnh bí cảnh thế giới bên trong. Thiên địa hảo hãn. Tường vân lượn lờ. Có từng tòa di tán lấy thần huy dáng lành sơn phong sừng sững ở trên mặt đất. Trên ngọn núi kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau. Lâm công tử, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Một đạo lộ ra đặc biệt tử tính êm tai thanh âm vang lên. Mờ mịt như khói. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một mảnh quang vũ. Phát họa ra một đạo uyển chuyển thân ảnh. Huyết tán, váy xanh tóc đen phiêu dắt toàn thân tản ra một cỗ yêu dị kinh diễm thần vận. Chính là Thanh Anh năm đó tại Lâm Tầm vừa đến Hồng Mông Đại Thế Giới lúc. Tự từng tại vụ ẩm trai khống chế một cách địa hạ thế giới bên trong. Gặp qua đối phương. Về sau. Thanh Anh đem kia một khối dẫn đường đồng giám tặng cho Lâm Tầm. Cũng nói cho Lâm Tầm. Về sau nếu có thể tại ám ẩm chi địa gặp nhau. Sẽ nói cho hắn biết một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Lúc đó Lâm Tầm cũng không để ở trong lòng, chỉ nói là tầm thường. Có thể cho đến bây giờ một đường đến đây ám ẩm chi địa. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện Thanh Anh thân phận đại không đơn giản. Mà hắn phía sau vụ ẩm trai càng là thần bí vô biên. Lâm Tầm quay đầu, đã thấy cùng mình cùng một chỗ đến đây tiểu dược nam tử cùng đại hoàng cẩu chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy tung tích. Lâm công tử không cần phải lo lắng, xin mời đi theo ta. Thanh anh thanh âm nhu hòa, chống đỡ huyết tán, quay người hướng phía trước bước đi. Một đầu như mực tóc dài phiêu dắt, dù là cự ly rất gần, cũng làm cho người vô pháp thấy rõ dung nhan của nàng. Có thể nàng nhất cử nhất động lại làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách yêu dị khí tức. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tự đi theo. Mảnh này bí cảnh thế giới vô cùng trống trải, thanh u tĩnh mịch. Trên đường đi cũng không nhìn thấy người nào, cho Lâm Tầm cảm giác liền phảng phất cái này thiên địa ở giữa tự chỉ còn lại hắn cùng phía trước dẫn đường thanh anh. Cho đến đi vào một ngọn núi bên eo một tòa trong cung điện, mời Lâm Tầm nhập tòa về sau, thanh anh lúc này mới thu hồi trong tay kia đỏ thắm như yên chi huyết tán. Nàng một bộ váy xanh, da thịt trắng nõn lóa mắt, giống như dương chi mỹ ngọc oanh nhuận. Một đầu mềm mại tóc đen rối tung, lộ ra một tấm tuyệt mỹ vô cùng mặt trái xoan. Nàng lông mi tinh mịn, một đôi đồng tử như thanh tuyền, đại mà thâm thúy, ngũ quan tinh xảo tịnh tuyệt, toàn thân đều tản mát ra một loại cực hạn yêu dị vẻ đẹp. Tựa như một cái hải nước hải dân tuyệt thế yêu nghiệt, tựa như đẹp đến nỗi lòng người rung động. Lâm Tầm đây là lần thứ nhất nhìn thấy thanh anh chân thực dung nhan, cũng không nhìn được có bị kinh diễm đến cảm giác. Loại này đẹp lộ ra phá lệ đặc biệt. Công tử nhưng biết thanh anh đã đợi ngươi rất lâu. Thanh anh duỗi ra trắng nón thon dài ngọc thủ, mang theo màu xanh bình ngọc. Là Lâm Tầm rót đầy một ly trà, lúc này mới nói khẽ. Còn tốt, công tử lai cũng không tính muộn. Hương trà u liệt, mờ mịt như sương, lộ ra làm lòng người bỏ thần di hương vị. Trước mắt nữ tử kinh diễm như vẽ, thanh âm êm tai như tiếng trời. Trong đại điện, chỉ hai người bọn họ, bầu không khí cũng yên tĩnh như vậy, làm người ta không tự giác tự toàn thân nhẹ nhõm không ít. Đợi ta làm cái gì? Lâm Tầm nói. Là công tử giải hoặc giải thích khó hiểu. Thanh anh khóe môi nổi lên mỉm cười, một đôi thanh tỉnh tinh mâu bên trong hiện ra trí tuệ quang trạch. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười, nghiêm túc nói ra, trong lòng ta hoàn toàn chính xác có các loại nghi hoặc. Thanh anh rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói ra. Nói chuyện chính sự trước đó, lại cho tiểu nữ tử tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Thanh Anh, Vụ Ẩm trai thiếu trai chủ, thủ nhỏ liền ở chỗ này trường đại. Những năm gần đây một mực chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là đi sưu tập cùng giảng hòa công tử có liên quan hết thảy tin tức. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, ta đúng. Thanh Anh gật đầu, nói, bao quát công tử muốn biết sự tình ta cũng có biết một hai. Lâm Tầm đột nhiên cười nói, vậy ta thật là phải mời giáo thỉnh giáo. Theo đến Vô Định Huyết Hải, cho đến gặp được kia tiểu dược nam tử cùng đại hoàng cẩu về sau, lại đến nơi đây. Trong lòng của hắn thật sự có quá đa nghi ngờ. Đây là nơi nào? Hắn trực tiếp hỏi. Thanh anh cũng không trách móc, thanh âm êm dịu nói, Vụ Ẩm trai thủy nguyên tổ địa, cũng gọi Ám Ẩm chi địa, mà Vụ Ẩm trai thì là Đồng Tước lâu hạch tâm lực lượng. Trên đời này cực ít người biết, cái này vô số năm qua, Vụ Ẩm trai thế lực sớm đã trải rộng toàn bộ tinh không cổ đạo phía trên. Lâm Tầm sáng tỏ thông suốt sau khi, lại không nhịn được kinh hãi. Ai dám tin tưởng, thân là hắc ám một trong tam cử đầu Đồng Tước lâu, lại đã sớm đem xúc tu trải rộng tinh không chư thiên. Lâm Tầm nhìn không được nói, ngươi đây vì sao muốn sưu tập cùng chú ý tin tức của ta? Thanh anh rõ ràng mắt hiện ra dị sắc, trong lòng hẳn là đã có suy đoán. Ai nhận ủy thác của người đúng? Ai Đồng Tước lâu chủ? Hắn Lâm Tầm chấn động trong lòng, mắt đen bên trong nổi lên thần mang. Chẳng lẽ hắn chính là Thanh anh? Lần nữa gật đầu, công tử suy đoán không tệ. Phó thác ta làm như vậy chính là Phương Thốn Sơn đệ nhị truyền nhân, tên Trọng Thu, cũng chính là công tử sư huynh. Lâm Tầm không nhịn được cảm khái, thì ra là thế, ta cuối cùng minh bạch. Đồng Tước lâu chủ bị coi là chư thiên thượng hạ nhất ngạo người. Trước đó không lâu, từng cử tuyệt bái kiến Thích Thiên Đế, huyên náo hắc ám thế giới vì đó oanh động. Lúc đó Lâm Tầm còn vô cùng khâm phục, cho rằng Đồng Tước lâu chủ khí phách vô song. Nhưng hôm nay nghĩ đến, bản này liền là chuyện đương nhiên. Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân, chỗ này có thể sẽ hướng Thích Thiên Đế cúi đầu, đồng thời lần này hắn đến đây Vô Định Huyết Hải, nhìn thấy kia tiểu dược nam tử cùng đại hoàng cẩu, đều có lấy kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng chiến lực. Một cách thanh anh, đoạn không có khả năng có thể sai khiến được hai người này xung làm tiếp dẫn nhân vật, mà có thể phân công cái này một người một chó làm việc. Cũng chỉ có Đồng Tước lâu chủ Lâm Tầm nhớ tới Tam Sư Tỷ Nhược Tố, lại là cảm khái không thôi. Tam Sư Tỷ nói cũng không sai, làm chính mình đến hắc ám thế giới về sau, căn bản không cần tìm kiếm, nhị sư huyên liền sẽ biết mình đến. Vì sao? Bởi vì hắn là Đồng Tước lâu chủ, dưới chứng thế lực sớm đã trải rộng chư thiên thượng hạ nửa ngày. Lâm Tầm mới hỏi, vì sao năm đó lần thứ nhất gặp nhau lúc, ngươi không nói cho ta những này năm đó công tử dùng Vũ Huyền cái thân phận này đến Hồng Mông thế giới, mà ta nhận được mệnh lệnh, vẹn vẹn chỉ là đem kia một khối dẫn đường đồng giám giao cho công tử. Những chuyện khác cũng không dám tự tiện chủ trương. Thanh Anh nói, về sau ta mới biết được, năm đó công tử tiến về Hồng Mông thế giới, đã sớm thân mang trọng trách, phải hoàn thành một chút Phương Thốn Sơn tiền bối chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tỉ như tham gia luận đạo thịnh hội, tiến vào cổ tiên cấm khu, tranh đoạt hỗn độn trọng bảo. Tại bực này thời điểm, Đồng Tước lâu chủ đương nhiên sẽ không lại can thiệp. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ tới, năm đó Lý Huyền Vi sư huynh, Phác Chân sư huynh, Quân Hoàn sư huynh đều là từng một đường tương hộ, để cho mình có thể thuận lợi đến Hồng Mông thế giới, kỳ thật đã đợi thế là tại bố cục, vì chính là có thể tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, để cho mình có thể đem hỗn độn trọng bảo đoạt nơi tay, đi giúp đại sư huyên đánh bại đời trước vô danh đế tôn. Đồng Tước lâu chủ là chính mình nhị sư huyên, tất nhiên không có khả năng không biết những chuyện này. Có lẽ chính bởi vì như thế, mới có thể vẹn vẹn chỉ làm cho Thanh Anh tặng cho chính mình một khối dẫn đường đồng giám, mà không có nói lại sự tình khác, để tránh phá hủy Lý Huyền Vi sư huyên bọn hắn mưu đồ. Nghĩ thông suốt những này, lại một nỗi nghi hoặc nổi lên Lâm Tầm trong lòng, hỏi, nói như vậy, ta hiện tại liền có thể nhìn thấy nhị sư huyên? Thanh Anh lắc đầu, thời cơ vẫn chưa tới. Nói cách khác, công tử còn không có đạt được tán thành. Tán thành? Lâm Tầm nhíu mày. Thanh Anh nói ra, Đồng Tước lâu chủ từng có một câu để cho ta chuyển cáo ngươi, một năm về sau Niết Bàn Tự Tại Thiên xuất hiện lúc, hắn muốn nhìn một chút công tử ngươi biểu hiện. Lâm Tầm hơi có chút ngoài ý muốn, ngơ ngác nói, cũng bởi vì không có đạt được công nhận của hắn, cho nên mới không muốn cùng ta gặp nhau, cùng cái khác Phương Thốn Sơn sư huyên sư tỷ so sánh. Chính mình vị này nhị sư huyên thật rất ngạo a, không phải không muốn, mà là thời cơ không đến. Thanh Anh dường như sợ Lâm Tầm hiểu lầm, nghiêm túc nói, ta có thể nói cho công tử chính là, hắn có thể rất để ý công tử ngươi vị tiểu sư đệ này đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 214 chương 2111 Bất Hủ Bất Diệt Duy Ta Độc Tôn nói. Thanh Anh cùng Lâm Tầm giảng một sự kiện. Mấy tháng trước, Lâm Tầm đánh giết ba kỳ đại đế về sau, Thần Chiếu Cổ Tông phái ra Thiên Tùng Kiếm Đế, Địa Tạng Giới phái ra Thiên Đô Phật Chủ, muốn đánh giết Lâm Tầm. Hai vị này đều là đứng hàng ám sát tam tuyệt kinh khủng tồn tại, mỗi một cái chiến lực đều là tại ba kỳ đại đế phía trên, lại am hiểu nhất liền là ám sát chi đạo. Nhưng ở trên đường đi, hai người này đều bị ngăn cản. Xuất thủ chính là Đồng Tước lâu chủ dưới chứng Diệt Không Vũ Đế cùng Đại Hoàng. Biết được những này, Lâm Tầm lưng cũng là một trận phát lạnh. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai trong bóng tối, Nhị sư huyên sớm đã giúp mình hóa giải một trận đầy trời sát kiếp cũng là lúc này. Lâm Tầm mới biết trước đó tại vô định huyết hải bên trên tiếp dẫn chính mình túy duyệt nam tử cùng kia một đầu đại hoàng cầu thân phận. Đối nhị sư huyên dụng tâm cũng nhiều một chút thông cảm. Không phải không thấy, mà là hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Chính mình đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn mà kia sẽ tại một năm sau xuất hiện niết bàn tự tại thiên. Liền là một trận khảo nghiệm. Nghĩ nghĩ. Lâm Tầm hỏi. Cô nương từng nói. Nếu ta đến đây cùng ngươi gặp nhau. Liền nói cho ta một kiện trăm lời mà không có một hại sự tình. Đây cũng là chuyện gì? Thanh Anh mỉm cười nói. Công tử nhị sư huyên trọng thu tiền bối. Năm đó liền là tại cách này ám ẩm chi địa chứng đạo là đế. Bước lên tuyệt đỉnh đế đồ. Công tử bây giờ cũng đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng thiên tu vi. Tất cũng đem là chứng đạo thành đế làm chuẩn bị. Món này chuyện tốt. Tự cùng này có quan hệ. Lâm Tầm dù là đã có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là bị những lời này kinh đến. Cùng chứng đạo là đế có quan hệ đây chính là hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới một kiện chuyện tốt. Đây cũng là ta nhị sư huyên kia an bài. Lâm Tầm nói. Thanh Anh gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác cùng trọng thu tiền bối có quan hệ. Bất quá. Chuyện này cũng cùng công tử không tưởng tượng được người có quan hệ. Lâm Tầm khẽ giật mình còn xin chỉ giáo. Lục trận đế. Thanh Anh trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ tinh mâu nổi lên tôn kính phát ra từ nội tâm. Lâm Tầm vừa nâng chung trà lên tay bỗng nhiên cứng ngắc tại kia. Nói. Ngươi nói ai? Thanh Anh chân thành nói. Lục trận đế. Cũng chính là nuôi dưỡng ngươi lớn lên Lục tiên sinh. Lâm Tầm nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Ánh mắt đều một trận phiêu hốt. Cái này vụ ẩm trai ám ẩm chi địa. Cái này cùng chứng đạo là đế có liên quan chuyện tốt. Sao lại sẽ cùng Lục tiên sinh sinh ra liên quan giờ khắc này. Hắn cũng không khỏi giật mình tại kia. Những năm gần đây. Lâm Tầm đã xác định. Bị diễn tinh chỗ truy sát Lục tiên sinh cũng chưa chết. Có thể Lục tiên sinh đến tột cùng đi nơi nào. Hắn cũng không biết. Hoàn toàn cũng không có lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Thanh Anh kia mang theo tử tính đặc biệt êm tai thanh âm vang lên. Lục trận đế. Lại bị chư thiên thượng hạ cường giả phong làm vô miện chi đế. Thế nhân cực ít có người biết rõ. Lục trận đế còn có một thân phận khác. Đó chính là vụ ẩm trai trai chủ. Nếu không phải bởi lão nhân gia ông ta một tay mưu đồ, vụ ẩm trai lực lượng đoạn không có khả năng giống như bây giờ trải rộng toàn bộ tinh không cổ đạo phía trên. Liền trọng thu tiền bối đều cho rằng, nếu không phải bị giới hạn tu vi, Lục trận đế trên đại đạo thành tựu tất không kém hắn. Dù sao thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong, Lục trận đế dùng chuẩn đế cảnh tu vi liền có thể bố trí xuống danh liệt chư thiên để cửa vô sinh sát trận. Diệt sát ngũ đế. Trọng thương bát đế. Làm cả tinh không chư thiên đều vì đó rung động. Có thể tưởng tượng như Lục trận đế chân chính thành đế. Hắn nắm giữ lực lượng nên cỡ nào cường đại. Nói xong lời cuối cùng. Thanh Anh thanh âm bên trong cũng không khỏi mang theo một tia ngẩn người mê mẩn hương vị. Không che giấu chút nào nội tâm sùng kính cùng kính ngưỡng. Lâm Tầm kinh ngạc nghe. Trong đầu nghĩ tới. Lại là khi còn bé tại khoáng sơn lao ngục lúc. Tính khí nóng nảy mà bất thường vì lão nhân kia. Cái kia đối với mình tu luyện linh văn một đạo. Yêu cầu vô cùng hà khắc Lục tiên sinh nguyên lai. Hắn không chỉ là Tử Diệu đế quốc triệu nguyên cực sư phó. Không chỉ khai sáng Thanh Lục học viện. Cũng không chỉ đem kiếp long cửu biến truyền thừa lưu tại linh văn sư công xã. Hắn cũng đã từng danh chấn tinh không vô miện chi đế. Là hắc ám thế giới vụ ẩm trai trai chủ. Lâm Tầm hỏi. Ngươi đây. Cùng Lục tiên sinh là quan hệ như thế nào? Ta Thanh Anh nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói ra. Ta từ bắt đầu hiểu chuyện. Ta liền giúp hắn quản lý vụ ẩm trai các loại công việc. Ta từng muốn bái hắn làm thầy. Có thể hắn nhưng xưa nay không đáp ứng. Nhưng hắn cũng không can thiệp. Ta đi đọc qua hắn một tay sáng tác một chút cùng linh văn một đạo có liên quan điển tịch. Nàng kia một đôi tinh mâu bên trong nổi lên một tia buồn vô cớ. Trong lòng ta, một mực đem phụ thân hắn hay là sư tôn đối đãi. Có thể hắn giống như cho tới bây giờ chỉ đem ta xem như một cách làm việc thì nữ lâm tầm lặng lẽ. Đối với loại sự tình này, hắn cũng không tốt nói cái gì. Về sau, tại thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, hắn tự biến mất. Trọng thu tiền bối từng tiến về tìm kiếm qua hắn, thế nhưng không có tìm được. Cũng là gần nhất chút ít năm, ta mới biết được. Hắn năm đó là đi một cái tên là Tử Diệu Đế Quốc địa phương. Thanh Anh nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Công tử hiện tại hẳn là cũng minh bạch. Chúng đế đạo chiến về sau, Lục Trận Đế là đi ngươi thủ thiếu thời chỗ đi ra địa phương. Lâm Tầm cũng không nhịn được thở dài. Hắn làm sao không rõ những này là Lục Trận Đế năm đó chỗ sáng tác điển tịch. Đều là cùng Linh Văn một đạo có quan hệ. Những năm này một mực bởi ta đảm bảo. Hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ. Thanh Anh xuất ra một đoạn xương thú rèn luyện mà thành ngọc giản. Đưa cho Lâm Tầm. Ở trong đó ghi lại bài danh chư thiên đề cửu vô sinh sát trận. Cũng có Lục Trận Đế thôi diễn ra một nửa không trọn vẹn chi trận. Tên là Đạo Vẫn Thiên Thương. Tuy chỉ là một tòa còn chưa triệt để hoàn thiện không trọn vẹn chi trận. Có thể vốn có. Đã ở xa vô sinh sát trận phía trên Lâm Tầm đem ngọc giản nắm trong tay. Thần thức một chút cảm ứng. Từng hàng rậm rạp đạo văn trận đồ cùng chữ viết chú giải tựu chiếu vào trong đầu. Vô luận là những cái kia đạo văn quý tích. Vẫn là mỗi một chữ dấu vết. Đều là mang cho Lâm Tầm một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Hắn căn bản cũng không tất phán đoán. Liền biết đây là xuất từ Lục tiên sinh chi thủ bút. Đa tạ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem ngọc giản thu hồi, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thanh Anh cười cười, nói cảm ơn cái gì, chức trách của ta, vốn là Lục Trận Đế làm việc. Hai người vừa uống trà, một bên trò chuyện. Lâm Tầm rất nhanh liền hiểu rõ đến. Khi Nguyên Lai đã sớm bị nhị sư huyên trọng thu cứu. Bây giờ ngay tại một cách an toàn địa phương dưỡng thương. Diễn tinh nữ nhân này thì may mắn nhặt về một cách mạng. Không biết tung tích. Dựa theo Thanh Anh thuyết pháp, Đồng Tước Lâu lực lượng ngay tại khắp nơi tìm kiếm nàng này hạ lạc. Chỉ cần phát hiện đối phương, liền sẽ trước tiên tiến hành trấn sát. Bất quá, Thanh Anh cũng đã nói, nhị sư huyên trọng thu hoài nghi, nàng này đã rời đi, mượn nhờ cấm kỵ trật tự lực lượng đi tìm Thích Thiên Đế cầu viện. Bất kể như thế nào, biết được khi không có việc gì về sau, một mực đặt ở Lâm Tầm trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đồng thời, Lâm Tầm cũng biết đến một chút cùng lần thứ ba trầm luân chi kiếp có liên quan bí mật. Lần kiếp nạn này phủ xuống thời giờ, Niết Bàn Tự Tại Thiên sẽ xuất hiện. Đây là một phương cùng Bất Hủ Chí Tôn Lộ có liên quan thế giới. Bởi tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng chỗ diễn hóa. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Thích Thiên Đế nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng cũng vô pháp tiến hành can thiệp cùng cái khác bí cảnh thế giới không giống. Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong, cực có thể tồn tại tuế nguyệt luân hồi pháp tắc. Tiến vào bên trong cường giả, đối mặt khảo nghiệm, cũng sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Vừa vào luân hồi chỉ có hai loại kết quả, hoặc là trầm luân trong đó, mê thất bản thân. Hoặc là từ đó cực điểm thuế biến thực hiện tự thân đạo hạnh đại niết bàn, từ đó thoát khốn mà ra. Loại trừ luân hồi khảo nghiệm, Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong còn tràn ngập cực kỳ đáng sợ sát kiếp. Lại có vực ngoại thiên ma xâm lấn. Có đến từ gì vực tinh không kinh khủng nhân vật tiến hành đánh lén, hết thảy đều là bởi vì Bất Hủ Chí Tôn Lộ thật đáng sợ. Một khi có người trở thành trên con đường này đột khai kia một đóa sen, sẽ tại đế cảnh đạo đồ bên trên có được bất hủ bất diệt. Duy ta độc. Tôn kinh khủng nội tình hiểu rõ những bí ẩn này. Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Lúc trước, hắn đã hiểu rõ một chút cùng lần thứ ba trầm luân chi kiếp có liên quan tin tức. Có thể phần lớn đều nói không tỉ mỉ, ai cũng nói không nên lời cách nguyên cớ. Giống như bây giờ ngay tại Vạn Tinh Thành bên trong triệu khai Diệu Liên Thịnh Hội. hạch tâm mục đích cũng là vì thương thảo cùng Niết Bàn Tự Tại Thiên có liên quan một chút bí mật cùng công việc. Loại kia nổi tình tin tức cũng đoạn không thể lại lưu truyền đến ngoài giới. Mà lúc này, Thanh Anh chỗ báo cho hết thảy, không thể nghi ngờ là thuộc về nổi tình tin tức, là Lâm Tầm trước đó căn bản cũng không biết đến. Nghĩ đến đây Bất Hủ Chí Tôn lộ, lại cùng Tuế Nguyệt Luân Hồi Pháp Tắc có quan hệ, càng sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma cùng dị vực tinh không đánh lén. Lâm Tầm trong lòng tựu một trận bốc lên. Vẹn vẹn bất hủ bất diệt, duy ta độc tôn bát tự, hoàn toàn chính xác quá mức nghịch thiên, cũng quá để cho người đỏ mắt cùng điên cuồng. Bất quá, ra lần thứ ba trầm luân chi kiếp hàng lâm trước đó, đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán. Bởi vì kia Niết Bàn Tự Tại Thiên, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong căn bản cũng không từng xuất hiện. Tại kia trong đó đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không dám kết luận. Thanh Anh nói, duy nhất có thể dùng gặm đến chính là, muốn tại Niết Bàn Tự Tại Thiên phủ xuống thời giờ, có được tiến vào bên trong cơ hội cùng tư cách, nhất định phải có hai loại điều kiện. Hai loại nào? Lâm Tầm hỏi. Loại thứ nhất là đạp vào tuyệt đỉnh đạo độ cường giả, vô luận tu vi cao thấp, dù là liền là hạ ngũ cảnh tu sĩ, cũng có tư cách tiến vào. Loại thứ hai là đạp vào đế cảnh nhân vật, thực lực chỉ cần tại đế cảnh cửu trọng phạm trù bên trong, đều có thể tiến vào bên trong. Thanh Anh vừa nói xong, Lâm Tầm trong lòng tựu trầm xuống. Ba kỳ đại đế là đế cảnh bát trọng tồn tại, loại kia lực lượng đắt là cực kỳ kinh khủng, để hắn dùng hết thầy thủ đoạn mới miễn cưỡng đem nó đánh bại. Nếu có đế cảnh cửu trọng ngoan nhân cũng tham dự vào Niết Bàn Tự Tại Thiên cạnh tranh bên trong, ai còn có thể là bọn hắn đối thủ? Mà cái này tinh không cổ đạo bên trên, có được đế cảnh cửu trọng tu vi lão quái vật có lẽ cực kỳ rất ít, nhưng khi Niết Bàn Tự Tại Thiên xuất hiện lúc, những lão quái vật này đâu có thể nào cự tuyệt được trở thành bất hủ bất diệt. Duy ta độc tôn dụ hoặc những cường giả khác liền là tham dự vào, lại thế nào đi cạnh tranh hoàn toàn tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thanh Anh tựa như nhìn ra Lâm Tầm lo âu trong lòng, nói khẽ, công tử rất không cần phải vì thế lo lắng, thực lực càng mạnh, bị hung hiểm tựu càng đáng sợ. Bình thường cường giả nếu chỉ là đom đóm, như vậy những lão quái vật này liền là từng chiếc đèn sáng, sẽ đem đáng sợ nhất nguy hiểm đều hấp dẫn trên người bọn hắn. Bây sợ cuối tuần này hội sẽ trước bảo cái năm càng, cuối tháng này đồng dạng sẽ đến một cái đại bảo phát tại tháng này, trong lúc đó hội sẽ không định giờ tăng thêm. Đặc biệt nói rõ, Kim Ngư nói tăng thêm liền là ba càng, cũng có thể là bốn càng, nhưng bảo càng khẳng định liền là bốn càng cùng bốn càng trở lên. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 214 chương 2112 ám ẩn luyện ngục. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Niết Bàn Tự Tại Thiên, Bất Hủ Chí Tôn lộ, Tuế Nguyệt Luân Hồi chi khảo nghiệm, đây là một trận đến từ tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng vô thượng đại tạo hóa, nhưng cũng là một trận không thể dự liệu tai họa lớn, liền đế cảnh cửu trọng bên trong lão già đều sẽ tham dự trong đó. Có thể tưởng tượng loại kia cạnh tranh nên cỡ nào tàn khốc cùng đáng sợ. Mà ai lại có thể trở thành kia độc khai một đóa sen công tử trong lòng? Còn có cái gì muốn hỏi? Thanh Anh lại là Lâm Tầm thêm một ly trà. Mọi cử động mang theo một loại không có gì sánh kịp kinh diễm vẻ đẹp. Lâm Tầm từ trong trầm tư thanh tỉnh, nghĩ nghĩ, nói, ta đến đây lúc, từng có người nói, hắc ám thế giới có người chờ ta đến giải linh. Cô nương nhưng biết đây là ý gì? Thanh Anh khẽ giật mình, lắc đầu nói, cái này ta thật không biết. Lâm Tầm mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước không khỏi có chút buồn vô cớ. Kim Thiền thanh niên câu nói kia, đến tột cùng là có ý gì? Cái này hắc ám thế giới, lại có ai cần chính mình đi giải linh? Xong chưa? Đại hoàng kia sói tru tựa như thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Lâm Tầm lập tức từ trong trầm tư thanh tỉnh. Công tử, tại lần thứ ba trầm luân chi kiếp hàng lâm trước đoạn thời gian này, Diệt Không tiền bối bọn hắn hồi sẽ mang ngươi tiến về ám ẩm luyện ngục tiến hành lịch luyện. Đây cũng là trọng thu tiền bối là công tử chuẩn bị một trận chứng đạo thời cơ. Thanh Anh nói. Đã đứng dậy. Chống ra kia một thanh đỏ thắm như son phấn tựa như huyết tán. Năm đó trọng thu tiền bối. Cũng là ở nơi đó chứng đạo. Ám ẩm luyện ngục nghĩ ngợi, Lâm Tầm đi theo Thanh Anh cùng một chỗ đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài túy duyệt nam tử cùng đại hoàng sớm đã chờ tại kia. Tiểu tử, mặc dù ngươi là chủ nhân trên danh nghĩa chính là sư đệ, nhưng tại không có đạt được chủ nhân tán thành trước đó, bản tỏa cũng sẽ không đem ngươi trở thành làm cái gì nhân vật. Đại hoàng ngẩng lên đầu chó, một mặt kiêu ngạo. A, yên tâm đi, ta khẳng định cũng sẽ không đem ngươi làm người thế nào xem. Lâm Tầm cười lên. Hắn thực sự rất muốn làm thịt cái này phách lối đại hoàng cẩu. Quá phách lối. Toàn thân trên dưới đều tản ra muốn ăn đòn khí tức. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao, dám cùng bản tỏa nói chuyện như vậy. Đại hoàng một đôi chung đồng mắt lộ hung quang, hung tợn. Lâm Tầm vẫn cười tủm tỉm. Ngươi không phải người a. Ta đem ngươi trở thành người nhìn. Chẳng phải là tương đương đang mắng ngươi dạng chó hình người. Phúc tiểu dụng nam tử trực tiếp cười phun ra. Dạng chó hình người rất hình tượng mà bên cạnh Thanh Anh rõ ràng cũng đang cố nén cười ý. Nàng thật không nghĩ đến. Lâm Tầm lá gan lớn như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Trọng thu tiền bối là hắn sư huynh. Con chó này phách lối nữa. Nào dám đắc tội ngao. Đại hoàng cắn một cái tại tiểu dụng nam tử trên đùi. Đau đến cái sau hít vào khí lạnh. Khí cấp bại phôi nói. Đại hoàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm sao cắn người linh tinh. Đại hoàng hung áp nói. Dùng bản tỏa thân phận. Còn có thể đi khi dễ một cách không chịu nổi một kích tiểu bối không thành ngươi cười. Cắn ngươi lại sao thế. Tiểu dưỡng nam tử một mặt hắc tuyến. Lâm Tầm ngược lại có chút ngượng ngùng. Nói. Đại hoàng. Cắn người linh tinh cũng không đối. Đại hoàng lại hung dữ cắn tiểu dụng nam tử một cái. Nói. Bản tỏa tiểu cắn người linh tinh. Không phục ngươi cắn ta à. Tiểu dụng nam tử một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Cái này một người một chó hố kháp. Có thể xui xẻo hết lần này tới lần khác thành hắn cái này kẹp ở giữa người. Mắt thấy Lâm Tầm còn muốn mở miệng. Hắn vội vàng nói tiểu hữu đi nhanh đi. Hắn thật đúng là lo lắng Lâm Tầm lại nói cái gì kích thích đại hoàng lại gặm hắn một cách đi. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Đại hoàng một mặt cao ngạo. Tiểu tử. Ngươi trước chớ đắc ý. Chờ tiến vào ám ẩm luyện ngục. Ngươi cũng đừng khóc la hét cầu bản tỏa đi cứu ngươi. Lâm Tầm trực tiếp một câu không thích trở về. Chó ngoan không cản đường. Dẫn đường đại hoàng tức giận đến nhe răng trợn mắt. Ngao ô một tiếng. Nhào về phía tiểu dụng nam tử. Cái sau sớm đã thấy thời cơ bất ổn. Vụt chỗ lập tức hướng nơi xa lao đi. Đậm đặc huyết sắc. Tại trong biển rộng tràn ngập. Một cái xoay chậm chậm vòng xoáy khổng lồ. Giống như thông hướng đáy biển chỗ sâu đường hành lang. Lơ lửng tại kia. Ô ô ô từng đợt dụng khóc sói gào tựa như thanh âm theo vòng xoáy chỗ sâu truyền ra. Làm người ta không rét mà run. Đây chính là ám ẩm luyện ngục lối vào thái cổ lúc mới đầu. Lần thứ nhất trầm luân chi kiếp bộc phát về sau. Lệnh làm hắc ám thế giới lâm vào đại phá diệt. Bị coi là thần minh rất nhiều kinh khủng tồn tại. Đều ở đây kiếp phía dưới mai táng. Từ đó trở đi. Hắc ám thế giới lại bị coi là mai táng chư thần chi địa. Tiểu dụng nam tử đứng tại vòng xoáy một bên là Lâm Tầm giải thích. Cách này ám ẩm luyện ngục. Liền là lần thứ nhất trầm luân chi kiếp sau lưu lại một mảnh thái cổ di địa. Kỳ hạ chôn giấu lấy rất nhiều hung hồn. Từng cái khi còn sống đều có lấy đế cảnh phía trên kinh khủng tu vi. Tựa như thần minh cường đại. Trải qua vô số tuế nguyệt biến hóa. Những này bị trấn áp ở đây hung hồn. Cũng sinh ra rất nhiều thuế biến. Một chút hung hồn trở nên so khi còn sống đều muốn cường đại bất quá. Tiểu hữu cũng không cần thiết lo lắng. Cái này ám ẩm luyện ngục phân tầng 18. Mỗi một tầng phân bố hung hồn đều không đồng dạng. Đối ngươi mà nói. tiến vào thượng cửu tầng nên vấn đề không lớn. Năm đó Tôn Thượng chính là một người giết vào tầng thứ 9. Cũng ở trong đó chứng đạo. Đạp vào tuyệt điên đế lộ. Ngươi bây giờ đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng thiên tu vi. Dựa theo Tôn Thượng thuyết pháp. Có lực lượng hẳn là tại hắn năm đó phía trên. Vẫn là có rất lớn cơ hội giết đến tầng thứ 9. Nghe được cách này, Lâm Tầm hiểu. Chỉ là. Ngay tại hắn vừa dự định hỏi lại một ít chuyện lúc. Tự bị bên cạnh đại hoàng nâng lên chân chó. Nhét vào kia vòng xoáy bên trong. Hoàn toàn liền không có bất kỳ phòng bị nào đợi ta trở về. Không phải là đưa ngươi đầu này thổ cẩu nấu không thể vòng xoáy chỗ sâu. Vang lên Lâm Tầm tức hồn hển thanh âm. Tiểu tử ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ nên như thế nào không bị hành hạ chết đi. Đại hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Một tấm mặt chó bên trên viết đầy đắc ý cùng phách lối. Dạng này thật được không? Tiểu Duyệt nam tử thở dài. Có chút lo lắng. Kia ám ẩn luyện ngục càng hướng xuống. Tự càng đáng sợ. Tiểu tử kia vạn nhất xuất hiện cái gì sơ suất ha ha. Ta dám khẳng định. Tôn Thượng khẳng định sẽ đem ngươi nấu. Đại hoàng toàn thân cứng đờ. Một tấm mặt chó âm tình bất định. Nửa ngày mới nói ra. Yên tâm. Ta hiểu rõ nhất chủ nhân bản tính. Hắn đã dám để cho cái này tiểu tử lai. Tự chứng minh tiểu tử này đã có được tại ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9 sống sót năng lực. Huống chi. Bản tỏa năm đó không phải cũng theo ám ẩn luyện ngục còn sống. Tiểu Duyệt nam tử thần sắc trở nên cổ quái. Hắn nhớ tới một kiện chuyện cũ. Thật. Lâu trước đó. Đầu này đại hoàng được tôn bên trên dẫn tới nơi này. Vô luận nói như thế nào. Đại hoàng chết sống cũng không chịu tiến vào ám ẩn luyện ngục. Ôm Tôn Thượng đùi khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Nhưng cuối cùng nó vẫn là tiến vào. Là được tôn bên trên một cước đạp đi vào. Về sau. Đại hoàng trở về lúc. Bộ dáng gọi là một cái thảm. Da bọc xương. Toàn thân vết thương. Chân chó đều bị đánh gãy. Nghỉ ngơi đằng đằng một năm. Mới khôi phục tinh khí thần. Từ đó về sau. Đại hoàng chỉ cần vừa nghe đến ám ẩm luyện ngục bốn chữ. Cái đuôi liền sẽ tình không tự cấm địa gắp lên nghĩ đến cái này. Tiểu Duyệt nam tử nhìn không được đem ánh mắt lườm thoáng cái đại hoàng cái đuôi. Cái sau lập tức tựa như bị kích thích vụt nhảy dựng lên. Ngao ô một tiếng hướng tiểu Duyệt nam tử đánh tới. Đi chỗ nào xem đâu. Đi chỗ nào xem đâu không sợ con mắt mù đối mặt giống như nổi điên đại hoàng. Tiểu Duyệt nam tử chật vật chạy trốn giữa sân chỉ còn lại có Thanh Anh một người. Nàng nghĩ nghĩ. Đưa tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó nói ra. Bây giờ. Chúng ta vụ ẩm trai bên trong có bao nhiêu người tại cách này ám ẩm luyện ngục bên trong lịch luyện rất nhanh. Một giọng già nua tại trong hư không vang lên. Khởi bẩm tiểu thư. Gần vạn năm qua. Có 237 vị chuẩn đế rời đi. 154 vị chuẩn đế tiến vào. Những năm này tiến vào bên trong. Bao quát 19 vị tuyệt đỉnh chuẩn đế như thế liền tốt. Thanh Anh không có nghe xong. Trong lòng tựu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ám ẩn luyện ngục bên trong có người tại. Lâm Tầm tiến vào bên trong lịch luyện lúc. Tựu không cần phải lo lắng tìm hiểu không đến một chút cùng ám ẩn luyện ngục có liên quan tình huống. Làm vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có biểu hiện cực kỳ chắc tuyệt vụ ẩm trai cường giả. Được tuyển ra, tiến vào ám ẩm luyện ngục tiến hành lịch luyện. Miễn là còn sống theo ám ẩm luyện ngục đi ra cường giả. Mỗi một cách thực lực đều là hội sẽ sinh ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Bất quá, những cường giả này đều là cầm trong tay một viên bảo mệnh ngọc phù. Đồng thời chỉ có thể ở ám ẩm luyện ngục 3 tầng trước tiến hành lịch luyện. Như gặp được nguy hiểm chí mạng, liền sẽ bị bảo mệnh ngọc phù na di ra. Có thể Lâm Tầm không giống. Hắn không có bảo mệnh ngọc phù, đây là tới từ Đồng Tước Lâu chủ ý chỉ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lâm Tầm nhất định phải dựa vào bản thân chiến lực theo ám ẩm luyện ngục bên trong sống sót. Bản thân cái này tự lộ ra vô cùng tàn khốc. Cần biết, vô số tuế nguyệt đến nay. Đồng Tước Lâu cùng vụ ẩm trai bên trong chỉ có đồng tước lâu chủ một người. Từng tại không có bảo mệnh ngọc phù tình huống dưới, tiến vào kia ám ẩn luyện ngục. Hắn cũng là một cái duy nhất giết tới tầng thứ 9 tồn tại. Những cường giả khác, tuyệt đại đa số đều là dừng bước phía trước tầng 3. Tiến vào tầng thứ 3 phía dưới cường giả cũng có, nhưng số lượng cực kỳ rất ít. Giống như Đại Hoàng, tựu từng giết tới tầng thứ 7 bây giờ. Lâm Tầm đồng dạng không có mang theo bảo mệnh ngọc phù, tiến vào ám ẩn luyện ngục. Hắn đến tột cùng có thể hay không tại ám ẩn luyện ngục bên trong chứng đạo Thanh Anh không rõ ràng. Nàng lo lắng duy nhất chính là Lâm Tầm liệu sẽ xảy ra bất trắc ám ẩn luyện ngục. Tầng thứ nhất, thiên địa đục ngầu, tư không tràn ngập u ám hồng quang, thảm liệt máu tanh khí tức hung sát giống như tùy ý cuồng phong tại thiên địa ở giữa gào thét. Nơi này bao la vô cùng, giống như một phương chân chính luyện ngục thế giới tựa như. Bạch Lâm Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng áp bách lực lượng bao phủ, để hắn thân thể cũng hơi trì trệ, như gánh vác một tòa 10 vạn cử sơn. Đổi lại người bình thường ở chỗ này, đã sớm bị kia ở khắp mọi nơi áp lực chen bể thân thể, hình thần ma diệt. Bực này lực lượng đủ có thể khiến thánh vương cảnh nhân vật nửa bước khó đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, theo quanh thân lực lượng vận chuyển, loại kia bàng bạc áp lực lực lượng lập tức bị triệt tiêu hóa giải. Âm âm, còn không đợi Lâm Tầm tiếp tục dò xét cái này ám ẩn luyện ngục thế giới tầng thứ nhất, đại địa chấn động, một trận hung hăng rung mạnh tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, phảng phất như có thiên quân vạn mã bôn tập, thanh thế kinh người. Cùng này đồng thời, một cỗ nồng đậm, tàn bạo, hung lệ khí tức cũng theo đó oanh tuôn ra mà tới. Giống như thực chất, phô thiên cách địa, loáng thoáng. Còn có một trận chói tai vô cùng khặc khặc, tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 214 chương 2113. Đại đạo nguyên tinh cùng thất lạc chi bảo tại Lâm Tầm thức hải bên trong, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, đang có gần 100 con hung hồn lao nhanh mà tới. Những này hung hồn toàn thân huyết quang tràn ngập, đằng vân giá vũ, hình thái tựa như ma mà không phải ma, tựa như yêu không phải là yêu. Gào thét lao nhanh lúc, giống như một chi kinh khủng địa ngục đại quân xuất chinh. Mảnh này thiên địa đều chấn động kinh khủng, làm người sợ hãi huyết tinh sát phạt khí trùng tiêu. Mỗi một cái khí tức lại đều đã cùng chuẩn đế tam trọng cảnh cường giả không có gì khác biệt. Một nháy mắt, Lâm Tầm tựu làm ra phán đoán, không nhịn được giật mình. Đây là ám ẩn luyện ngục tầng thứ nhất mà thôi, chỗ tràn ngập hung hồn giống như này cường đại. Như thế suy đoán, tầng thứ 9 chi địa hùng hồn lại nên đáng sợ đến bực nào mới tới không muốn bị đào thải ra khỏi đi. Tựu tranh thủ thời gian né tránh, bỗng dưng một đạo nếu như lôi đình hét to vang vọng, cuồn cuộn khuấy động. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, tại khu vực phủ cận bên trong có một đạo cường hoành khí tức ẩn núp. Kia là một cái hắc bào thon gầy nam tử, khí thế tinh hãn hung mãnh, ánh mắt khiếp người. Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có người liền tốt, tối thiểu có thể tiến một bước tìm hiểu thoáng cái này ám ẩn luyện ngục hư thực. Còn thất thần làm gì, mau tránh, hắc bào nam tử hét lớn. Hắn đã tại tầng thứ nhất lịch luyện mấy chục năm, đối với chỗ này tình huống rõ ràng nhất. Tầm thường thời điểm, căn bản sẽ không xuất hiện lớn như thế quy mô hung hồn quần. Một khi bị bọn chúng vây khốn, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cần biết, đây chính là hàng trăm hàng ngàn cái có được chuẩn đế tam trọng cảnh chiến lực hung hồn. Cái này mấy chục năm bên trong, hắc bào nam tử cũng vẻn vẹn gặp qua 3 lần giống như vậy đại quy mô xuất động hung hồn quần. Không người nào dám tới đối kháng. Bằng hữu không cần phải lo lắng, ta vừa đến đây ám ẩn luyện ngục, đang muốn thử một lần những này hung hồn năng lực. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lúc nói chuyện, vậy được quần hung hồn lôi cuốn lấy thao thiên huyết tinh lệ khí, xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Áo đen nam tử khẽ giật mình, đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn còn chưa từng thấy như thế gan lớn ra hỏa. rõ ràng vừa mới đến, lại kêu gào muốn đi cùng một đám hung hồn đối kháng. Không khỏi cũng quá vô tri, ngươi áo đen nam tử vừa muốn nói cái gì thời điểm, Lâm Tầm đã xuất tay. Biện chỉ làm kiếm, tại trong hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Bạch một kiếm này, phảng phất khai thiên tích địa, diễn dịch vô tận huyền cơ, ngang qua thiên vũ, phách chạm mà xuống. Xa xa nhìn một cái, đúng như ngân hà lạc cửu thiên, thần hoa cái càn khôn phúc phúc phúc. Chỉ thấy vậy được bách thượng thiên từng cái có thể so với chuẩn đế tam trọng hung hồn, còn chưa kịp đánh tới, tự bị cái này một đạo kiếm khí bao trùm, thân thể như giấy dán tựa như nổ tung, hóa thành vô tận huyết vũ bay là tả. Yên diệt không còn áo đen nam tử ngây người, con mắt đều đăm đăm. Một kiếm diệt một chi hung hồn đại quân nửa ngày, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: bằng hữu, ngươi cũng là vụ ẩm trai. Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng tôn trọng. Phàm là có thể tiến vào ám ẩm luyện ngục lịch luyện, đều là theo vụ ẩm trai đồng tước lâu bên trong chọn lựa ra trác tuyệt nhân vật. Áo đen nam tử làm sao không rõ, cái này vừa tới ra hỏa là một cách đem nó khó lường nhân vật xem như thế đi. Lâm Tầm thuận miệng đáp một câu, đi lên trước chủ động cùng cái này hắc bào nam tử bắt chuyện. Rất nhanh liền biết rõ, cái này hắc bào nam tử gọi Bác Xuyên, tuyệt đỉnh chuẩn đế một trọng tu vi, chính là vụ ẩm trai hạc tâm truyền nhân. Đã tại cách này ám ẩm luyện ngục tầng thứ nhất lịch luyện 39 năm lâu. 39 năm trước, Bác Xuyên là tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi, mà hắn hôm nay đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế nhất trọng cảnh tu vi. Cách này đã có thể nói là kinh người. Dù sao, cũng không phải tùy ý ai cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh chuẩn đế. Làm theo Bác Xuyên trong miệng biết được, đến đây ám ẩm luyện ngục lịch luyện cường giả đều là hội sẽ đeo một khối bảo mệnh ngọc phù lúc, Lâm Tầm mặt đều đen xuống tới. Hắn nhớ tới đem chính mình một cước đạp vào vòng xoáy đầu kia thổ cẩu, thẳng hận đến nghiến răng. Bút chứng này tự nhiên cũng coi như tại đại hoàng trên đầu. Mà khi Bác Xuyên biết được Lâm Tầm mục đích của chuyến này là giết tới tầng thứ 9 lúc, cả người đều ngây người. Tầng thứ 9 cổ xưa vãng kim đến, tại đế cảnh trở xuống tu vi bên trong, cũng chỉ có đồng tước lâu chủ một người từng đến qua. Cũng chính là ở nơi đó, để đồng tước lâu chủ tuyệt đỉnh thành đế Bác Xuyên hít sâu một hơi, hỏi: Lâm huynh, ngươi đến đây lúc, tự không ai nói cho ngươi cách này ám ẩn luyện ngục có bao nhiêu hung hiểm? Lâm Tầm lắc đầu. Bác Xuyên lộ ra quả là thi thần sắc, nói: Lâm huynh, cũng không phải là ta đà kích ngươi, mà là ngươi còn không hiểu rõ ám ẩm luyện ngục. Nói, hắn đem chính mình biết một chút tin tức nói cho Lâm Tầm. Nói cách khác, cho dù là cầm trong tay bảo mệnh ngọc phù, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở ba tầng trước sử dụng. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Bác Xuyên nói, đúng, tầng thứ tư hướng xuống, phân bố hung hồn cực kỳ cường đại. Giống như ngươi như vậy có được tuyệt đỉnh chuẩn đế ba trọng tu vi cường giả, đơn giản cũng không dám vượt lôi trì một bước. Cái này gần nhất vạn năm thời gian bên trong, cũng chỉ có giải rác hơn 10 vị ngoan nhân từng mạo hiểm tiến vào tầng thứ tư phía dưới. Còn như tầng thứ 9 nghe nói liền đế cảnh nhân vật đi vào đều sẽ gặp bất trắc tuyệt. Đối đại hung chi địa Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Sau đó hắn lại hỏi ý một chút vấn đề mấu chốt, đều là đạt được Bác Xuyên trả lời chắc chắn. Giống như tại cách này ám ẩm luyện ngục, linh khí khô kiệt, đại đạo pháp tắc không còn. Muốn khôi phục thể lực, một là tự thân mang theo đại lượng tu hành tài nguyên, thứ hai là dựa vào săn giết hung hồn, sưu tập đại đạo nguyên tinh. Dựa theo Bác Xuyên thuyết pháp, những cái kia hung hồn đều là thái cổ thời kỳ chết ở đây kinh khủng nhân vật tàn hồn, ý chí, huyết khí biến thành. Mà đại đạo nguyên tinh thì là những cái kia vẫn là kinh khủng nhân vật một thân đạo hạnh ngưng tụ đại đạo tinh hoa khi còn sống. Đế cảnh nhân vật có được vô thượng đạo hạnh, trường khống kinh khủng đạo nghiệp, nhưng tại vẫn lạc về sau, bọn hắn nắm giữ đại đạo lực lượng liền sẽ tiêu tán theo. Nhưng tại ám ẩn luyện ngục khác biệt, phàm là bị mai táng ở đây những cái kia kinh khủng nhân vật vẫn lạc về sau, cả người đạo hạnh tự hóa thành mảnh này thiên địa một phần. Theo quanh năm suốt tháng tích lũy, thời gian dần qua tự ngưng tụ thành đại đạo nguyên tinh. Đại đạo nguyên tinh phẩm tướng cũng có phân chia cao thấp. Ám ẩn luyện ngục càng hướng xuống, phân bố đại đạo nguyên tinh phẩm tướng tựu càng sợ người. Một chút hiếm có đại đạo nguyên tinh, nội bộ thậm chí còn có thể phong ấn một chút đế đạo pháp tắc mảnh vỡ. Có thể nói là ngoại giới khó cầu côi bảo bất quá. Bác Xuyên cũng chưa từng thấy qua bực này đại đạo nguyên tinh. Bởi vì những năm này hắn một mực tại tầng thứ nhất lịch luyện, cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bực này côi bảo. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng lúc này mới an tâm không ít. Khi hắn dự định hành động lúc, Bác Xuyên bỗng nhiên nói: Lâm huynh, ta lập tức liền đem đột phá tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh nhị trọng tu vi, đang định tiến về tầng thứ hai tiến hành lịch luyện. Ngươi mới đến, nhưng thực lực lại cực kỳ không tầm thường, hơn ta vô cùng xa. Không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tự gật đầu đáp ứng. Bất quá, mục tiêu của ta là giết vào tầng thứ 9. Chỉ sợ không có khả năng từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ hành động. Bác Xuyên một trận kinh ngạc. Hắn đều đã đem ám ẩn luyện ngục hung hiểm từng cách báo cho, nhưng đối phương dường như vẫn như cũ ôm một loại không thiết thực ý nghĩ. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là người không biết không sợ? Bác Xuyên không có chế xếu cùng đả kích, chỉ là nói ra: Lâm huynh, ta chắc chắn chờ ngươi chân chính kiến thức ám ẩn luyện ngục đáng sợ về sau, khẳng định sẽ cải biến ý nghĩ. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không có giải thích cái gì. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ hướng nơi xa lao đi. Ám ẩn luyện ngục là một mảnh cực kỳ thần bí mà hung hiểm di địa. Là tại lần thứ nhất trầm luân chi kiếp kết thúc về sau, hình thành một mảnh mai táng chư thần địa phương. Nói ngắn gọn, tựa như một mảnh mộ thế giới. Chỉ bất quá nơi này không có phần mộ, chỉ có số không thắng số hung hồn. Ám ẩn luyện ngục phân tầng 18. Mỗi một tầng đều có một cái tương tự vòng xoáy huyết sắc đường hành lang thông hướng tầng tiếp theo. Dựa theo Bác Xuyên thuyết pháp, theo bên trên một tầng tiến vào tầng tiếp theo, cũng không cái gì hạn chế, tùy thời đều có thể tiến vào. Nhưng nếu muốn từ tầng tiếp theo trở về bên trên một tầng, thì chỉ có hai loại con đường. Một loại là chờ đợi thời cơ. Mỗi cách một đoạn thời gian, kia huyết sắc đường hành lang sẽ xuất hiện một lần có thể tự do xuất nhập cơ hội. Loại thứ hai thì là bằng thực lực bản thân, mạnh mẽ giết ra ngoài, loại phương thức này cũng khó khăn nhất. Lâm Tầm đem những này ghi tạc trong lòng, nhưng cũng không quá để ý. Có Bác Xuyên dẫn đường, ngược lại để Lâm Tầm tiết kiệm rất nhiều tìm đường thời gian, gọi là người sành sỏi chính là như thế. Trên đường đi, hai người cũng là gặp một chút hung hồn. Đều là khí tức hung lệ dữ tợn, quanh thân hiện ra huyết sắc ba động, hoặc ba lượng xuất động, hoặc tốt năm tốt ba ẩn hiện. Những này đối Lâm Tầm mà nói, tự nhiên không phải trở ngại gì, tiện tay liền đem nó xóa đi. Dễ dàng tựa như bóp chết từng cái con ruồi tựa như. Bác Xuyên đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, cái này mới đến ra hỏa, hoàn toàn chính xác có cực kỳ kinh người bản lĩnh. Như đổi lại là hắn đi chiến đấu, cũng không thấy liền có thể dễ dàng như vậy. Mà Lâm Tầm trên đường đi cũng thu tập được một chút đại đạo nguyên tinh. Loại bảo bối này hình dạng không đồng nhất, có lớn có nhỏ, đều là sáng long lanh ấm ánh, di tán lấy thuần hậu đại đạo lực lượng. Lớn chừng ngón cái một viên, đều có thể so với một vạn khỏa đạo tinh có lực lượng, vô cùng kinh người. Lâm Tầm nếm thử luyện hóa một viên, lập tức tự phát giác được, đại đạo nguyên tinh không chỉ là có thể bổ sung tiêu hao lực lượng, đồng thời đối tự thân nắm giữ đại đạo lực lượng cũng rất có ít lợi, như thế để hắn không nhịn được có chút chờ mong. Kia ẩn chứa đế đạo pháp tắc mảnh vỡ đại đạo nguyên tinh lại nên ẩn chứa cỡ nào kinh người huyền diệu sưu một nén nhang về sau. Bỗng dưng một đạo chói lọi thần huy xông lên trời không. Xẹt qua xa xa hư không. Tại cái này tối tăm mờ mịt âm thế giới bên trong. Lộ ra vô cùng lóa mắt. Lại có di bảo xuất hiện, Bác Xuyên đã kích động kêu to lên. Lâm huynh, chúng ta vận khí không tệ. Đụng phải một việc tạo hóa đi. Nhanh đi đem nó nhận lấy. Nếu bị người khác cướp đi, vậy coi như thật là đáng tiếc. Sưu nói, hắn đã toàn lực na di vọt lên đi qua. Di bảo Lâm tầm mắt đen sâu thẳm. Hắn cũng phát giác được. Kia một đạo chói lọi thần huy có chút bất phàm. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Kia là một cái lớn chừng bàn tay màu xanh bảo đỉnh. Phi độn lúc. Chảy ra mỹ lệ đại đạo quang vũ. Rực rỡ rực rỡ. Khí tượng kinh người. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm cũng vọt lên đi qua. Thu Bác Xuyên tế ra một đầu vàng ấm ánh nguyễn tiên. Cách không vung ra. Trong nháy mắt liền đem kia một cái màu xanh bảo đỉnh cuốn lấy. Còn không đợi Bác Xuyên cao hứng. Kia màu xanh bảo đỉnh tản mát ra kinh người ba động. Ông một tiếng. Nhẹ nhõm theo cái kia kim sắc nguyễn tiên bên trong tránh thoát mà ra. Hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy. Lộ ra linh tính mười phần. Bảo bối tốt, Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Thiên kiêu chiến kỷ 214 chương 2114, Bác Xuyên chịu nhục màu xanh bảo đỉnh lưu chuyển thần huy. Mỹ lệ rực rỡ. Mới lớn chừng bàn tay. Lại linh tính mười phần. Nhẹ nhàng lói lên. Liền muốn na di hư không mà chạy. Bác Xuyên khẩn trương. Đây tuyệt đối là một kiện khó gặp di bảo. Như bỏ lỡ. Lần sau chưa chắc lúc nào có thể gặp được. Tại tầng thứ nhất lịch luyện cách này 39 năm. Bác Xuyên tổng cộng cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua 4 lần di bảo xuất thế một màn. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ là gặp qua. Căn bản không có cơ hội đi tranh đoạt. Nhưng bây giờ không giống a, hắn vừa muốn xuất thủ. Chỉ thấy một đầu tản ra chướng mắt kim quang dây thừng vút không. Tại hư không nhẹ nhàng khẽ quấn. Liền đem kia màu xanh bảo đỉnh cuốn lấy. Giống như bị trói trói con mồi, lại không cách nào động đậy mảy may. Sưu sau một khắc. Màu xanh bảo đỉnh tính cả cái kia kim sắc dây thừng tựu cùng một chỗ rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Kim sắc dây thừng là phược bảo kim thằng. Là tại cổ tiên cấm khu lúc. Lâm Tầm theo hoàng phủ thiếu nông trong tay đoạt được một kiện chiến lợi phẩm. Vật này chính là càn khôn đạo đình trấn phái trọng bảo. Cùng trong truyền thuyết lạc bảo đồng tiền đồng dạng. Danh xưng có thể trói buộc thế gian rất nhiều đế bảo. Vô biên thần diệu. Lúc trước cái này phược bảo kim thằng thậm chí đem vô sinh ấm đều trói lại một cái chớp mắt. Có thể xưng thần dị. Lâm Tầm cũng là tế gia đại đạo vô trung tháp. Mới đưa bảo vật này trấn áp. Lâm Tầm thu hồi phược bảo kim thằng. Đánh giá màu xanh bảo đỉnh. Lớn chừng bàn tay. Xanh như lưu lị. Thân đỉnh hiện lên một tầng thiên nhiên đạo văn. Oanh nhuận sáng long lanh. Đáng tiếc là. Đỉnh này thiếu một chân. Miệng đỉnh có một đạo vỡ vụn lỗ hồng. Thật to phá hủy đỉnh này vốn hẳn nên có hoàn mỹ thần vận. Bảo bối tốt a. Bác Xuyên đi tới, con mắt đều hận không thể dính tại màu xanh bảo trên đỉnh, trên mặt viết không thể ức chế hâm mộ. Một nháy mắt, bảo vật đã xanh hoa có chủ, hắn dù là lại hâm mộ, cũng không dám lại cùng Lâm Tầm tranh đoạt. Cho ngươi. Lâm Tầm tiện tay ném đi, đỉnh nhỏ màu xanh tựu ném cho Bác Xuyên. Cái sau luống cuống tay chân sau khi nhận được, không nhịn được ngây người, cho ta mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta không dùng được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Cái này đỉnh nhỏ màu xanh hoàn toàn chính xác có thể xưng thần dị. Tuy có chỗ không trọn vẹn. Thế nhưng không là bình thường đế bảo có thể so sánh. Bất quá. Đối Lâm Tầm mà nói. Dù là liền là nhận lấy đỉnh này. Không bao lâu cũng sẽ trở thành vật khuyết. Đoạn đao chi linh đồ ăn. Thà rằng như vậy còn không bằng tặng cho Bác Xuyên. Dùng cái này cảm tạ thoáng cái đối phương trước đó chỉ điểm. Bác Xuyên cả người đều run rẩy, quá kích động. Nhìn không được nói. Lâm huynh, cái này ám ẩn luyện ngục bên trong thất lạc bảo vật cũng không bình thường. gần như đồng phục đều là tại thái cổ lúc mới đầu lưu lại. Như là bình thường bảo vật, gặp vô số tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm linh tính hoàn toàn không có, tiêu tán tại thế, mà có thể bảo tồn đến nay, vẫn linh tính mười phần. Đều không là bình thường đế binh, nhưng so sánh ngươi thật phải cho ta, hắn vẫn khó có thể tin. Lâm Tầm cười nói, để ngươi nhận lấy tựu nhận lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bác Xuyên lúc này mới dám xác định đây hết thảy đều là thật. Chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi bảo vật này lúc, nơi xa bỗng dưng vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Bác Xuyên, món kia bảo vật đã sớm bị ta để mắt tới. Bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi đưa nó hàng phục. Hiện tại giao đến đây đi. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh hóa thành thần hồng Na Di hư không mà đến. Ba nam hai nữ, đều là khí tức cường thịnh, uy thế vô cùng hung hãn. Chỉ có hàng năm chinh chiến chém giết người, mới có thể có được loại kia khí thế. Nói chuyện chính là cầm đầu một tên tử bào nam tử, chân đạp một cái huyết sắc chiến đao, thân ảnh tráng kiện ngang tàng, một đôi đồng hiện tràn ngập đạm mạc. Bọn hắn một nhóm vừa đến, liền đem ánh mắt cùng nhau chăm chú vào Bác Xuyên trong tay màu xanh bảo trên đỉnh, đều không cấm lộ ra một tia nóng bỏng. Liễu Khiếu, cái gì gọi là ngươi để mắt tới bảo vật, chính là ngươi? Bác Xuyên sắc mặt âm trầm. Hắn cùng Liễu Khiếu những người này mặc dù đồng dạng đến từ Đồng Tước lâu, có thể lẫn nhau quan hệ trong đó chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhất là tại cách này ám ẩn luyện ngục, lẫn nhau chi gian vẫn tồn tại cạnh tranh. Giống như vậy tranh đoạt bảo vật sự tình cũng là thường xuyên phát sinh. Chỉ cần không giết người, Đồng Tước lâu cũng sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Liễu Khiếu thần sắc lạnh nhạt nói, Bác Xuyên, ta biết ngươi không có cam lòng. Như vậy đi, ta cũng không cho ngươi toi công bận rộn. Cái này mời khỏa đại đạo nguyên tinh ngươi nhận lấy, coi như ngươi giúp ta hàng phục bảo vật thù lao. Nói, hắn cong ngón búng ra, một nhóm rực rỡ đại đạo nguyên tinh lướt đi, không nhiều không ít, vừa vặn mười khỏa, lăn xuống tại Bác Xuyên trước người trên mặt đất. Mười khỏa đại đạo nguyên tinh, liền muốn đổi một kiện thần dị phi phàm di bảo. Bác Xuyên sắc mặt tái xanh, tức giận đến giận sôi lên. Ta nếu không đáp ứng đâu? Liễu Khiếu cười lên, bên cạnh hắn kia hai nam một nữ cũng cười lên, nụ cười lộ ra nghiền ngẫm, thương hại, vẻ khinh thường. Đều đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế, nhìn quen thế sự hung hiểm, ai còn không rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bác Xuyên hiện tại biểu hiện đơn giản là không cam tâm thôi. Lâm Tầm cũng nhìn ra điểm này, thậm chí hắn biết rõ loại chuyện này quá thường gặp. Toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, gần như khắp nơi có thể thấy được loại này thấy hơi tiền nổi máu tham, ra tay đánh nhau sự tình. Có thể mấu chốt là cái này màu xanh bảo đỉnh là hắn hàng phục về sau tặng cho Bác Xuyên. Lúc này Bác Xuyên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc bất đắc dĩ, ảo não lại không cam lòng. Thế nào, dự định cùng bên cạnh ngươi vị bằng hữu này cùng một chỗ liều một phen, xem có thể hay không bảo trụ kiện bảo bối này? Một tên thân thể xinh đẹp nóng bỏng, da thịt như tuyết, môi đỏ như lửa nữ tử mở miệng, một đôi mắt ngập nước vũ mị chọc người. Một cái khác thon gầy nam tử nói ra, vị bằng hữu này nhìn lạ mặt vô cùng, là vừa tới a? Ta khuyên ngươi tốt nhất rời xa Bác Xuyên, gia hỏa này mấy năm trước đắc tội một cái không nên đắc tội người, bây giờ tại cái này ám ẩm luyện ngục bên trong, không ai dám lại cùng hắn một khối hành động. Ngươi Bác Xuyên trong con ngươi hiện lên sắc mặt giận dữ, cái trán gân xanh bạo trán. Hiển nhiên thon gầy nam tử câu nói này đâm trúng trong lòng hắn vết sẹo. Thon gầy nam tử âm dương quái khí mà nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? 9 năm trước cái nào đồ đần vì một nữ nhân đắc tội Mạnh Tinh tử sư huyên? Đủ rồi, Bác Xuyên tê thanh nói, con mắt đều chuyển hồng. Có thể kia thon gầy nam tử phối hợp cười nói, nhìn một cái tức hổn hển thẹn quá thành giận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: "Bằng hữu, nói ta đã nói rất rõ ràng, ngươi mới đến, cái gì cũng không hiểu, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, chớ có cùng cái này Bác Xuyên pha trộn cùng một chỗ. Nếu không, như bị Mạnh Tinh Tử sư huyên nhìn thấy, ngươi sẽ phải xui xẻo." Lâm Tầm không rõ ràng Mạnh Tinh Tử là ai, cũng căn bản không thèm để ý Mạnh Tinh Tử là ai. Cho chuyện lúc này, hắn thậm chí cũng không biết những này chạy tới ăn cướp gia hỏa lại là ai. Có thể cái này đều không quan trọng. Đối Lâm Tầm mà nói, lại làm sao quản hắn ai là ai, đồng thời hắn giờ phút này đã mất đi kiên nhẫn. Món bảo vật này là ta hàng phục, cùng Bác Xuyên cùng một chỗ hành động là ta đáp ứng. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, các ngươi nhất định phải ngăn tại nơi này. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất tùy ý. Có thể một câu nói kia vừa ra, lại lệnh làm Liễu Khiếu, thon gầy nam tử bọn người là khẽ giật mình. Tựa như đều không nghĩ tới, cái này mới đến ra hỏa sẽ như vậy cường ngạnh. Liễu Khiếu nhíu mày, sắc mặt mang theo lạnh lùng cùng không vui, nói: "Bằng hữu, ngươi lời còn chưa dứt." Một cỗ vô song đáng sợ uy thế theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán, giống như như bài sơn đảo hải áp bách tại Liễu Khiếu trên thân. Cái sau hô hấp cứng lại, phịch một tiếng, cả người tựu bị hung hăng đụng bay ra ngoài, đập xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng đại địa bên trên, trong môi ho ra máu. Toàn trường một tịch lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: "Ta chỉ hỏi các ngươi là đều muốn cản đường, nhưng không có định nghe các ngươi tiếp tục nói nhảm. Còn có, các ngươi không xứng làm ta Lâm Mỗ người bằng hữu." "Bác Xuyên đi." Nói, hắn nhấc chân hướng phía trước bước đi. "Ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì." Thon gầy nam tử ngoài mạnh trong yếu, hắn đã phát giác được không thích hợp. Ầm, sau một khắc, cả người hắn cũng bị đánh bay, như như diều đứt dây tựa như, miệng mũi phun máu, không có chút nào giãy giụa chống cự lực lượng. Kia xinh đẹp nữ tử cùng một người khác đều là sợ hãi, như rơi vào hầm băng. Ý thức được lần này đá vào tấm sắt, sắc mặt cũng thay đổi. Liễu Khiếu cùng kia thon gầy nam tử đều là tuyệt đỉnh chuẩn đế nhị trọng tu vi, sớm đã có được tiến vào tầng thứ hai lịch luyện nội tình cùng uy năng. Nhưng tại lúc này, lại có vẻ vô cùng không chịu nổi. Liền đối phương uy áp cũng đỡ không nổi, cái này thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên kiêng kỵ cùng hãi nhiên. Không dám tưởng tượng, cái này nên như thế nào cường đại một vị tồn tại. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, mang theo Bác Xuyên hướng nơi xa bước đi. Giống như Liễu Khiếu những nhân vật này, có lẽ đã có thể nói là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, thậm chí có đủ để khiến bất luận cái gì thế lực lớn đều coi trọng nội tình. Có thể đặt tại Lâm Tầm trong mắt, nếu là tại ngoại giới, tựu loại nhân vật này sớm bị hắn giết không biết bao nhiêu lần. Canh một đạo sắc bén đao ngâm vang vọng, một tràng như lôi đình uốn cong nhưng có khí thế chói lọi đao khí lướt lên, từ phía sau lưng hướng Lâm Tầm chém tới. Đao khí tùm, lóa mắt sinh huy. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, quanh thân hiển hiện nhược uyên lực lượng, dễ như trở bàn tay đem cái này một đạo đao khí nghiền nát ma diệt trống không. Kẻ đánh lén là Liễu Khiếu, khi thấy một màn này lúc, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, không chút do dự tựu hướng tại chỗ rất xa Na Di bỏ chạy mà đi. Xùy, nhưng so sánh hắn càng nhanh thì là một đạo chói mắt rực rỡ kiếm khí tại trong hư không nhẹ nhàng lói lên, liền đem hắn lồng ngực đâm xuyên một cái lỗ máu, phát ra bị đau kêu to. Cái này một cái chớp mắt, hắn đều kém chút hoài nghi mình chết rồi. Kiếm khí kia hoàn toàn liền là không thể địch nổi, lăng lệ đến để hắn tuyệt vọng tình trạng. "Nếu muốn chết, ngươi tựu tiếp tục." Tại chỗ rất xa, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Liễu Khiếu toàn thân rung động túc, thần sắc âm tình bất định. Những người khác cũng không khỏi kinh dị chi cực, cấm như ve mùa đông. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, bọn hắn cũng không có dám lại có hành động. thật sự là bị từng cảnh tượng lúc nãy kinh hãi đến. Đi hồi lâu, Liễu Khiếu mới đứng dậy, thần sắc xanh xám mở miệng. Đi cái nào xinh đẹp nữ tử hỏi. Đi tìm Mạnh Tinh Tử sư huyên. Liễu Khiếu nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, ánh mắt bên trong viết đầy oán hận. Cùng này đồng thời, đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ hành động Bác Xuyên há mồm. Vừa muốn nói cái gì, tựu bị Lâm Tầm ngắt lời nói. Ta không phải giúp ngươi. Chỉ đổ thừa bọn hắn ngăn cản nói. Bác Xuyên ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là nói ra. Lâm huynh, bọn hắn trước đó nói cũng không sai. Như cùng ta cùng một chỗ hành động, ngược lại sẽ để cho ngươi bị căm thù. Chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Lần này tương trợ chi ăn, tặng bảo chi ăn, ta Bác Xuyên về sau nhất định dùng hết sở dụng đến. Vẫn nói, hắn quay người muốn rời khỏi. Hắn không muốn cho Lâm Tầm gây tai họa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 214 chương 2115 ai quỳ ai đứng đấy. Lâm Tầm khẽ thở dài một tiếng, một cách đè lại Bác Xuyên bả vai, nói, ngươi đi. Ai còn là ta dẫn đường. Bác Xuyên cuống lên, nói, Lâm huynh, ngươi vừa tới ám ẩm luyện ngục, còn không biết, kia Mạnh Tinh Tử sớm đã hạ lệnh, ai dám cùng ta cùng một chỗ hành động, ai chính là địch nhân của hắn. Ta và ngươi cùng một chỗ hành động, chẳng khác nào là đang hại ngươi. Nói, hắn đem Mạnh Tinh Tử lai lịch báo cho Lâm Tầm. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm sau khi nghe xong, một mặt xem thường, đều chẳng muốn đàm luận cái đề tài này. Nói, ngươi đến cùng có đi hay không. Bác Xuyên ngơ ngẩn, tốt nửa ngày mới cắn răng nói, đi. Lâm Tầm cười lên, cái này đúng rồi. Một khắc đồng hồ sau, thân ảnh của hai người xuất hiện tại một cái huyết sắc vòng xoáy trước hành lang. Đây là thông hướng tầng thứ hai con đường. Sưu sưu rất nhanh thân ảnh của hai người tự biến mất trong đó. Ám ẩm luyện ngục tầng thứ hai. Nơi này thiên địa vẫn như cũ âm u, tinh hồng, kiềm chế. Thiên địa ở giữa tràn ngập một cỗ tàn bạo, tựa là hủy diệt khí tức, làm người ta hô hấp đều khó khăn. Làm xuất hiện tại mảnh này thiên địa lúc, Bác Xuyên thân ảnh một cách lảo đảo kém chút ngã quỵ. Nguyên nhân ngay tại ở tầng thứ hai này bên trong áp bách lực lượng càng thêm đáng sợ. Hành tẩu trong đó, như thân phụ đại sơn, sẽ phải gánh chịu đến từ bốn phương tám hướng áp bách. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Bác Xuyên, đại khái đã đánh giá ra, đối phương tối đa cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở tầng thứ hai này bên trong lịch luyện. Như xuống chút nữa, ít gặp bất chắc. Xùy một đạo thô như ngón cái tựa như huyết sắc ảnh tử theo trong hư không thoát ra, giống như một đạo thiểm điện tựa như, vô thanh vô tức Lâm Tầm cái ớt đâm tới. Lâm Tầm không quay đầu lại, hời hợt một chảo trực tiếp đem cái này một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm một mực kẹt lấy. Cái này đúng là một đầu hung hồn, toàn thân huyết khí như sôi, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Một đôi đậu xanh tựa như con mắt đều là ngang ngược tinh hồng chi sắc. Có lực lượng đã không thua gì tuyệt đỉnh chuẩn đế một trọng tu vi. Nhưng hôm nay lại giống như một cái con run tựa như bị Lâm Tầm giam cầm. Liền chỗ trống để né tránh đều không có. Răng nanh dày đặc trong môi phát ra bén nhọn tê minh. Oán khí cũng không. Nhỏ Lâm Tầm một chút dò xét. Bàn tay phát lực. Liền đem cách này một đảo hung hồn thiêu. Mà lòng bàn tay thì thêm ra một viên hạnh nhân lớn nhỏ đại đạo nguyên tinh. So với tầng thứ nhất thu hoạch đại đạo nguyên tinh, phẩm tướng rõ ràng càng hơn một bậc. Nhìn xem Lâm Tầm hời hợt săn giết dạng này một đầu hung hồn, Bác Xuyên một trận nhãn choáng. Đổi lại là hắn, không phải là kinh lịch một trường ác đấu không thể. Đi xem xét thoáng cái tầng này ảo diệu. Lâm Tầm đi đầu dẫn đường. Bác Xuyên cũng là lần thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Lại trông cậy vào hắn dẫn đường đã ý nghĩa không lớn. Vẹn vẹn thời gian một nén nhăng, Lâm Tầm bọn hắn trên đường đi tự gặp phải 19 lần công kích. Xuất hiện hung hồn, cường đại chừng tuyệt đỉnh chuẩn đế nhị trọng cảnh uy năng. Yếu nhất cũng có chuẩn đế tam trọng lực lượng. Đối Bác Xuyên mà nói, tầng thứ hai này đơn giản quá hung hiểm. Nếu không phải Lâm Tầm dẫn đầu, hắn sớm đã chạy trốn không biết bao nhiêu lần. Có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản cũng không đủ xem. Hắn một đường thế như trẻ tre kia bẻ gãy nghiền nát sát phạt tư thái, làm cho Bác Xuyên trên đường đi bị chấn động đến độ hơi choáng. Hắn đều không thể tưởng tượng lúc nào Đồng Tước Lâu lại ra dạng này một cách có thể xưng nhịp thiên ngoan nhân. Một ngày sau, ta phải đi tầng thứ ba. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Cái này trong vòng một ngày, hắn đã thăm dò rõ ràng cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ hai hư thực. Chỉ có một loại cảm giác nhàm chán. Thu hoạch duy nhất có lẽ chính là dọc theo con đường này săn giết hung hồn sưu tập đến mấy trăm khỏa lớn nhỏ không đều, nhưng đều có thể xưng chân quý đại đạo nguyên tinh. Còn như giống như màu xanh bảo đỉnh đồng dạng di bảo, thì một kiện cũng không có gặp. Hiển nhiên chính như Bác Xuyên nói, di bảo xuất hiện cũng là muốn giảng vận khí. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Lâm huynh, ngươi thật dự định tiến về tầng thứ 9? Bác Xuyên nhìn không được nói. Lúc mới đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lâm Tầm, cho là hắn là mới đến, không hiểu rõ ám ẩn luyện ngục đáng sợ. Nhưng hôm nay, đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ hành động đến bây giờ, hắn sớm đã nhận thức được Lâm Tầm chiến lược đáng sợ. Trong lòng ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ. Lâm Tầm ừ một tiếng, đem những ngày này thu hoạch một chút đại đạo nguyên tinh phân cho Bác Xuyên một phần, sau đó liền định cáo từ rời đi. Bác Xuyên rất không bỏ, có thể hắn rõ ràng hơn, như chính mình một mực đi theo Lâm Tầm bên người, căn bản cũng không có hắn xuất thủ cơ hội, cũng chú định không có khả năng lại có ma luyện tự thân đạo hạnh có thể. Hít thở sâu một hơi, Bác Xuyên chắp tay mở miệng. Lâm huynh, vậy ngươi đi đường cẩn thận. Ta có thể rất chờ mong ngươi có thể tái hiện Đồng Tước Lâu chủ năm đó phong thái. Nhất cử giết tới tầng thứ 9, Lâm Tầm cười cười, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhướng mày, mắt đen như điện xa xa nhìn về phía nơi xa. Xôn xao tại chỗ rất xa hư không lăn lộn, lộ ra một đạo lại một thân ảnh. Cầm đầu là một tên người mặc màu đỏ giáp trụ, tóc dài tung bay, tuấn giật siêu phàm thanh niên. Bên eo mang theo một cái khoát khẩu cự kiếm. Thanh niên này bên cạnh bao vây lấy một đám nam nữ. Kia liếu khiếu, xinh đẹp nữ tử bọn người thình lình đều ở trong đó. Khi thấy kia cầm đầu tuấn giật thanh niên lúc, Bác Xuyên nhất thời biến sắc, không chút do dự nói. Lâm huynh, ngươi đi mau. Thanh âm lộ ra cháy bỏng, kinh hoàng cùng bất an. Lâm Tầm vỗ vỗ Bác Xuyên bả vai, nói, ta khẳng định là muốn đi, bất quá rời đi trước, giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái cũng không sao. Bác Xuyên khẽ giật mình. Cùng này đồng thời, xa xa Liễu Khiếu đã chỉ vào Lâm Tầm, thanh âm lạnh như băng nói, Mạnh Tinh Tử sư huynh, liền là tên kia làm trái mệnh lệnh của ngươi, khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cầm đầu kia người mặc màu đỏ giáp trụ tuấn giật thanh niên ồ một tiếng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói, ngươi còn có cái gì muốn giải thích? Thanh âm lộ ra một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Hắn chính là Mạnh Tinh Tử, trước đó Bác Xuyên tự cùng Lâm Tầm giải thích qua. Người này là 193 năm trước tiến vào ám ẩn luyện ngục, bị coi là Đồng Tước Lâu chuẩn đi cảnh bảy đại tuyệt đỉnh một trong. Chiến lực hung mãnh, nội tình cường hãn, tại cùng bối phận bên trong nghiễm nhiên nếu như một vị nhân vật thủ lĩnh. Lâm Tầm nhìn một cái, thấy đối phương khí tức trầm ngưng, uy thế cũng thực sự cực kỳ bất phàm. Tại tuyệt đỉnh chuẩn đi cảnh đã có thể nói là một vị nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng vẻn vẹn như thế thôi, rất sớm trước đó, Lâm Tầm liền đã không đem người cùng thế hệ vật để ở trong mắt. Dù là tựu là bình thường đi cảnh nhân vật, cũng đều đã để hắn sinh ra không được bất luận cái gì kiêng kỵ. Tại dưới bực này tình huống, đâu có thể nào đem Mạnh Tinh Tử để ở trong mắt. Mạnh sư huynh, Lâm huynh là mới tới, tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Việc này cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngươi nếu muốn trừng phạt, ta Bác Xuyên một người gánh chịu là được. Bác Xuyên cắn răng một cái, đứng ra. Hiển nhiên, hắn thật lo lắng bởi vì chính mình mà liên lụy Lâm Tầm. Dự định đem hết thảy trách nhiệm đều gánh vác. Cái này khiến Lâm Tầm thấy lại là bất đắc dĩ lại là cảm khái. Gia hỏa này tâm địa là cực tốt. Có thể duy chỉ có nhãn lực sức lực lại hơi kém một chút. Ngươi nói không quan hệ tựu không quan hệ. Liễu Khiếu Thần sắc tràn ngập hận ý. Nói cho ngươi Bác Xuyên, hôm nay không chỉ là tên kia, liền là ngươi cũng khó thoát nhất kiếp. Bác Xuyên, hai người các ngươi như thức thời, tựu tranh thủ thời gian quỳ xuống kia xinh đẹp nữ tử quát tháo. Bọn hắn từng cái không có sợ hãi, phảng phất có mạnh tinh tử tại, bọn hắn liền có thể vô pháp vô thiên, không kiêng kỵ. Bác Xuyên con mắt sung huyết chuyển hồng, song quyền nắm chặt. Tây Thanh nói, có loại hôm nay các ngươi liền giết ta, bằng không hắn ngày ta Bác Xuyên tất gấp 10 hoàn trả. Thanh âm trịch địa hữu thanh, lộ ra vô cùng kiên quyết. Giữa sân bầu không khí đều yên tĩnh một lát. Không người nào dám tại ám ẩn luyện ngục sát hại đồng môn. Đây là thiết luật, dù là Liễu Khiếu bọn hắn lại hận, có lẽ dám tùy ý trà đạp cùng tra tấn Bác Xuyên, nhưng cũng là không dám giết người. Có thể rất hiển nhiên, Bác Xuyên đã triệt để hận lên bọn hắn. Lần này không giết, ngày sau khẳng định sẽ đối với bọn hắn tiến hành trả thù. Trả thù gấp 10 hoàn trả. Bác Xuyên, ngươi thật to gan a. Mạnh tinh tử thanh âm lãnh khốc, trong con ngươi dũng động đáng sợ hàn ý. Ta cho ngươi cơ hội, hiện tại quỳ xuống đất cùng ta xin lỗi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí không để tâm lần này thả các ngươi hai người rời đi. Nếu không, ngươi hẳn là tin tưởng đắc tội của ta hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Những lời này rơi xuống, Bác Xuyên khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ lên. Đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên nhấc chân tiến lên một bước, nói: Bác Xuyên, ta mặc kệ ngươi cùng những người này có gì ăn oán, cũng vô luận là ai đối với người nào sai, có thể đã sự tình phát sinh, mà ta Lâm Mỗ người cũng đặt mình vào trong đó, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Liễu Khiếu đám người sắc mặt khẽ biến. Cho dù là bọn họ lực lượng 10 phần, có thể trước mặt đối Lâm Tầm lúc, trong lòng vẫn như cũ không khỏi bỡ ngỡ, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mạnh tinh tử thì nhíu nhíu mày, nói: Nhìn, ngươi lòng có không phục hay là nói, đây chính là ngươi cho ta giải thích. Thanh âm mang theo lãnh ý. Lâm Tầm không để ý đến, phối hợp đối Bác Xuyên nói ra: Còn có, nhãn lực của ngươi thật là kém cỏi, tiếp xuống ngươi phải nhìn cho kỹ, đến tột cùng là ai đứng đấy, ai quỳ. Thoại âm rơi xuống, hắn cất bước hư không, hướng phía trước bước đi. Muốn chết. Mạnh tinh tử trong con ngươi sát cơ lói lên, bỗng nhiên huy trưởng bổ ra. Oanh trưởng lực như đao, phát ra chói mắt hỏa diễm pháp tắc, xé sách trường không. Có thể một kích này lại rơi giống. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự xuất hiện tại Liễu Khiếu trước người, dọa đến cái sau toàn thân cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng lúc, tự bị Lâm Tầm bàn tay đặt tại bả vai, quỳ xuống. Lạnh nhạt thanh âm vang lên lúc, Liễu Khiếu thân thể như là một đoạn cọc gỗ tựa như, từ giữa không trung hung hăng dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, chấn động đến đại địa đều run lên, bụi mù di tán. Phủ cận kia xinh đẹp nữ tử cùng thon gầy nam tử đều là cùng nhau biến sắc, không chút do dự né tránh, đồng thời trong miệng rít gào lên, hướng Mạnh tinh tử cầu cứu. Trên thực tế, Mạnh tinh tử sớm đã đánh tới, nắm giữ khoát khẩu cử đao chém giết mà đến, bá đạo vô song. Có thể Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lói lên, lại một lần để Mạnh tinh tử một kích này vồ hụt, quỳ xuống. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang lên, cũng không thấy hắn động tác. Kia xinh đẹp nữ tử, thon gầy nam tử bọn người, giống như dưới sủi cảo tựa như, phù phù phù phù quỳ xuống một chỗ. Tính cả đi theo Mạnh tinh tử cùng đi những cường giả kia, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, bị khủng bố uy áp chấn ở trên người, từng cái quỳ xuống, giam cầm trên mặt đất, vô pháp động đậy. Làm Mạnh Tinh Tử dự định lần thứ ba xuất thủ lúc, phóng nhãn tứ phương, giữa sân trừ hắn ra, bên người lại đều đát lại không đứng thẳng người đây hết thảy. Gần như tại qua trong giây lát tự phát sinh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho Mạnh Tinh Tử triệt để biến sắc. Nội tâm dâng lên không thể ức chế hàn ý. Gia hỏa này sao có thể như thế cường đại, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trời sáng kim ngư sẽ ở công chúng hào viết một thiên phương thốn chi chủ chiến lực phân tích thiếp vẫn chưa đóng cửa. Chú công chúng hào đồng hài mời mở ra que chat lục soát tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Ban ngày buổi sáng 10 điểm liền có thể nhìn thấy văn chương thiên kiêu chiến kỷ 214 chương 2116 đại đạo vô thiên mâu bác xuyên trừng to mắt. Quên hô hấp. Không có kinh thiên động địa kịch chiến. Không có đinh tai nhức ấp tiếng đánh nhau. Cũng không có lòe loẹt lóa mắt đạo quang quét sạch có thể theo lâm tầm xuất hành. Cái này đến cái khác cường giả quỳ xuống. Lộ ra như vậy hời hợt. Như vậy tùy ý cùng tự nhiên. Có thể bác xuyên biết rõ đây là một loại tuyệt đối nghiền. Ép tư thái. Là một loại có ta vô địch vô song phong thái, thật chẳng lẽ nhãn lực ta sức lực quá kém đến lúc này cũng không có phát hiện. Bên người vị này Lâm Huyên nhưng thật ra là một cách vô pháp theo lẽ thường cân nhắc nhịp thiên tồn tại. Bác xuyên tâm thần hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình trước đó sinh ra phẫn nộ. Lo lắng. Lo lắng đều lộ ra rất không cần thiết giữa sân tĩnh mịch. Vốn muốn lần thứ ba xuất thủ Mạnh Tinh Tử thân ảnh dừng lại tại kia. Thần sắc âm tình bất định. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Tầm. Phảng phất như nhận thức lại. Thấy cảnh này. Bác xuyên nội tâm dâng lên một loại không nói ra được hoang đường cảm giác. Đây chính là chính mình sợ hãi cùng sợ hãi bảy đại tuyệt đỉnh một trong. Đây chính là một tiếng hiệu lệnh. Liền có thể để đồng tước lâu người cùng thế hệ vật đều là cúi đầu. Mạnh Tinh Tử hắn hiện tại tựa hồ cũng bị hù dọa. A ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe nói qua? Đồng tước lâu bên trong có ngươi dạng này một hào nhân vật. Mạnh Tinh Tử mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Trước đó kia cao cao tại thượng tư thái đã không còn sót lại chút gì. Sắc mặt đã hết là ngưng trọng cùng kinh nghi. Lâm Tầm không để ý đến. Lăng không tiến lên tuấn nhổ thân ảnh lạnh nhạt xuất trần có khoáng thế phong thái. Quỳ xuống. Thanh âm hắn vang lên. Giống như một đạo như tiếng sấm. Đánh vào Mạnh Tinh Tử trong lòng. Hắn đều kém chút không dám tin tưởng. Đối phương dám để cho mình cũng quỳ xuống. Một cỗ khó nói lên lời xấu hổ giận dữ cảm giác nhục nhã cảm giác kích thích. Mạnh Tinh Tử sắc mặt đều lộ ra dữ tợn. Hắn phát ra hét to. Dốc hết toàn lực xuất kích. Lăn đi kinh khủng hỏa diễm pháp tắc nếu như núi lửa bộc phát theo Mạnh Tinh Tử trên thân khuyết tán. Hắn tế ra một nửa tối tăm mờ mịt không trọn vẹn chiến mâu. Quét ngang mà ra. Âm âm hỗn độn khí như sơn băng hải khiếu. Theo chiến mâu bên trên phóng thích. Vô song sát phạt khí đem mảnh này thiên địa đều đảo loạn. Trong lúc nhất thời. Lại lộ ra ra thiên băng địa liệt. Nhật Nguyệt vỡ nát kinh khủng dị tượng. Cái này một cây không trọn vẹn nghiêm trọng chiến mâu. Rõ ràng không giống tầm thường nhưng so sánh Lâm Tầm mắt đen bên trong cũng không khỏi hiện lên gì sắc. Rất quen thuộc lực lượng cái này chỉ còn lại một nửa chiến mâu. Tựa hồ là oanh chiến mâu tập sát mà tới. Vô song phong mang đơn giản xé rách Lâm Tầm công kích. Thấu xương sát phạt khí xâm nhập. Để Lâm Tầm đều không thể không vận dụng chân chính lực lượng hóa giải. Giết một kích thành công. Mạnh Tinh Tử khí thế như cuồng. Kia một nửa không trọn vẹn chiến mâu lôi cuốn lấy liên tục hỗn độn khí. Chém giết lúc. Giống như có thể đâm phá thiên vũ. Áp sập tinh không. Thanh thế vô cùng kinh người. Lâm Tầm né tránh. Mắt đen bên trong thì tách ra một vòng vui mừng. Hắn rốt cuộc xác định. Kia chỉ còn lại một nửa chiến mâu. Cũng hẳn là một kiện Côn Lôn đế binh vì sao muốn tránh. Ngươi không phải rất mạnh sao? Mạnh Tinh Tử hét lớn. Hăng hái. Một cây chiến mâu huy động. Tựa như đấu thiên chiến trường chi thần. Oanh chiến mâu phá không thoáng qua giết tới Lâm Tầm trước người. Phong mang vô song. Nhưng lại tại lúc này. Lâm Tầm trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối đen nhánh thỏi đồng, chặn chiến mâu ám sát. An Mạnh Tinh Tử sắc mặt đột biến. Trong tay hắn chiến mâu lại như bị nam châm vững vàng dính trụ. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức, lại một thời không pháp bị rút về, chỉ thấy Lâm Tầm mỉm cười. Cổ tay rung lên. Kia không trọn vẹn một nửa chiến mâu tự theo Mạnh Tinh Tử kia tuột tay mà bay. Cùng đen nhánh thỏi đồng cùng một chỗ. Rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Không đưa ta bảo bối. Đưa ta bảo bối Mạnh Tinh Tử quá sợ hãi. Đỏ ngầu cả mắt. Bạo sát tiến lên. Tựa như liều mạng tựa như. Hiển nhiên cái này một nửa chiến mâu đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc. Mất đi cái này một nửa chiến mâu hắn. Đối Lâm Tầm mà nói đã không uy hiếp nữa. Chỉ thấy Lâm Tầm vung tay áo. Oanh Mạnh Tinh Tử cả người đều bị nện đến từ giữa không trung rơi xuống. Quỳ rạp xuống đại địa bên trên. Thân thể bị vô song lực lượng giam cầm. Căn bản là không có cách lại đứng dậy. Hắn ngửa đầu. Muốn xách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào bỗng dưng mà đứng Lâm Tầm. Phát ra gào thét. Đem bảo bối đưa ta Lâm Tầm không để ý đến hắn. Kia đen nhánh thỏi đồng chính là Côn Lôn luyện bảo mấu lô để lại mảnh vỡ. Ẩm chứa luyện đạo mấu lô bản nguyên khí tức. Nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể dễ như trở bàn tay đem kia một nửa chiến mâu hàng phục. Lúc này đánh giá cái này một đoạn không trọn vẹn chiến mâu. Chỉ thấy nó màu sắc lê. Tuy là không trọn vẹn nghiêm trọng. Nhưng lại vẫn di tán lấy một cỗ làm người sợ run sát phạt khí. Nó giống như tuyệt thế hung binh. Có thể đâm thủng cửu tiêu thiên vũ. Có thể xuyên mặt vạn cổ hư không, chỉ thấy nó. Liền đâm đến người con mắt đau đớn. Tâm thần rung động Túc Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiển hiện một cái tên. Đại đạo vô thiên mâu Côn Lôn cửu đế binh, một trong bảo vật này ngươi là từ đâu được đến? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tinh Tử. Trong lòng của hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới. Sẽ ở cái này ám ẩn luyện ngục phía dưới. Lần nữa gặp được một kiện Côn Lôn đế binh. Mạnh Tinh Tử giống như nổi điên. Hét lớn. Món bảo vật này là Nhiếp Vân Cực Sư huynh. Hắn như biết rõ ngươi đoạt bảo vật này. Nhất định sẽ không chút do dự giết ngươi nhanh. Mau đem nó trả lại cho ta. Trả lại cho ta a. Nhiếp Vân Cực xa xa Bác Xuyên sắc mặt đại biến. Nhanh chóng mở miệng. Lâm huynh. Nhiếp Vân Cực kỳ đồng tước lâu chuẩn đế cảnh bảy đại tuyệt đỉnh đứng đầu. Sớm tại 3.000 năm trước liền đến cái này ám ẩn luyện ngục lịch luyện. Nghe đồn hắn sớm đã giết tới tầng thứ 6 bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dùng hắn nội tình. Chỉ sợ sớm đã chứng đạo là đế, hiện tại ngươi minh bạch đi. Nếu ngươi dám đem bảo vật này chiếm làm của riêng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Tinh Tử kêu to. Nhiếp Vân Cực cũng sẽ không để ý cái gì quy củ. Hắn giết người cũng chưa từng quản cái gì quy củ. Đã thấy Lâm Tầm không chút hoang mang thu hồi kia một nửa chiến mâu. Lúc này mới nói ra. Từ đây cắt ra bắt đầu. Món bảo vật này chính là ta. Vô luận là ngươi. Vẫn là kia Nhiếp Vân Cực. Muốn đoạt hồi trở lại bảo vật này. Cứ tới tìm ta Lâm mỗ người là được. Ngươi Mạnh Tinh Tử như bị sét đánh thất hồn lạc phách. Lâm Tầm phối hợp nói ra. Còn có. Kể từ hôm nay. Tại cái này ám ẩn luyện ngục bên trong. Ai dám lại khi dễ Bác Xuyên. Ai chính là địch nhân của ta. Mà khi ta Lâm mỗ người địch nhân chỉ có một cái hạ tràng. Chết. Một chữ chết. Tựa như một đạo kinh lôi. Vang vọng giữa sân. Làm cho Mạnh Tinh Tử. Liễu Khiếu bọn người đều là trong lòng rung động Túc. Thần sắc biến ảo bất định. Cái này đã là không che giấu chút nào uy hiếp mà đối Bác Xuyên mà nói. Lâm Tầm câu nói này lại như một cỗ không kịp chuẩn bị dòng nước ấm. Bỗng nhiên tựu phun lên toàn thân. Để hắn trở tay không kịp. Đều có rơi lệ xúc động. Cái này 39 năm qua. Từ khi đắc tội Mạnh Tinh Tử về sau. Một mình hắn gian nan tại tầng thứ nhất dãy rua cầu sinh. Không người nào dám tiếp xúc với hắn. Phàm là nhìn thấy hắn người. Đều là như tránh xà hạt. Bài xích cùng cô lập hắn mà hắn cùng Lâm Tầm mới quen biết không đến 2 ngày. Có thể cái sau lại một đường tương hộ. Xem hắn là bạn. Thậm chí không tiếc đi mở tội Mạnh Tinh Tử bọn người, cách này khiến bác Xuyên làm sao không cảm khái. Làm sao không cảm động đến tận đây. Lâm Tầm đã dự định rời đi. Tiến về tầng tiếp theo lịch luyện. Nhưng lại tại lúc này. Kia Mạnh Tinh Tử đúng là tiếng buồn bã khẩn cầu. Lâm huynh, món bảo vật này vô cùng trọng yếu. Nếu là từ trong tay của ta mất đi, cực có thể sẽ hại chết một chút đồng môn tính mệnh. Mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ. Mạnh Tinh Tử thần sắc thảm đạm. Ngươi không biết, tại cách này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 4, ra một trận đại họa. Hắn đem bên trong ngọn nguồn từng cách nói ra. Nguyên lai, tại kia ám ẩn luyện ngục tầng thứ 4, xuất hiện một cách lột xác ra trí tuệ cùng ý thức hung hồn bá chủ. Đem đồng tước lâu 4 vị cường giả trấn áp. Cách này hung hồn bá chủ nói thẳng. Chỉ có giao ra kia một thanh không trọn vẹn chiến mâu. Mới có thể đổi lấy kia 4 vị cường giả tính mệnh. Nói như vậy, bảo vật này căn bản là cùng kia Nhiếp Vân Cực không quan hệ. Vốn là thuộc về ngươi. Lâm Tầm nhíu mày nói. Mạnh Tinh Tử thần sắc đắng chát. Không tệ. Ta đánh lấy Nhiếp Vân Cực cờ hiệu. Đơn giản là giống như đe dọa ngươi một phen. Để ngươi biết khó mà lui huống chi. Như bảo vật này thật là Nhiếp Vân Cực. Đâu có thể nào hội sẽ cho ta mượn. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Hỏi. Ngươi nói kia hung hồn bá chủ tại sao lại biết rõ cái này một cái chiến mâu. Bởi vì bảo vật này vốn là theo ám ẩn luyện ngục tầng thứ 4 xuất thế một kiện di bảo. Ở bảo vật này xuất hiện lúc, không chỉ là ta cùng những đồng bạn kia, kia hung hồn bá chủ cũng để mắt tới bảo vật này. Đến lúc này, Mạnh Tinh Tử cũng không còn giấu riêng. Nói, tuy nói cuối cùng ta may mắn đem bảo vật này đoạt lấy, có thể cùng ta cùng một chỗ hành động những đồng bạn kia lại gặp bị kia hung hồn bá chủ trấn áp. Chỉ dựa vào một mình ta, căn bản không phải kia hung hồn bá chủ đối thủ. Ta lần này theo tầng thứ 4 trở về, cũng là nghĩ tìm một chút giúp đỡ đi cứu viện. Thực sự không được, cũng chỉ có thể giao ra bảo vật này, để đổi lấy những đồng bạn kia tính mệnh. Nói đến đây, Mạnh Tinh Tử lộ ra vẻ cầu khẩn. Lâm huynh, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch. Nếu đem bảo vật này làm mất rồi, ta những đồng bạn kia coi như toàn bộ xong. Lâm Tầm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Mạnh Tinh Tử lại vẫn như thế giảng nghĩa khí. Đúng lúc này, bác Xuyên bỗng nhiên truyền âm nói. Lâm huynh, đừng nghe hắn bịa chuyện. Gia hỏa này cũng không giống như hắn nói tới nghĩa bạc vân thiên. Ở trong đó khẳng định có lừa dối. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tinh Tử. Nói, ngươi theo ta đi. Mạnh Tinh Tử khẽ giật mình. Lâm huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải muốn cứu người sao? Ta giúp ngươi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Mạnh Tinh Tử sắc mặt biến hóa. Lâm huynh, kia hung hồn bá chủ có thể cường đại chi cực, thống ngự lấy tầng thứ 4 hết thảy hung hồn. Ở mảnh này thiên địa, hắn liền là chúa tể tồn tại. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Ngươi có đi hay không? Mạnh Tinh Tử thần sắc biến ảo bất định. Cắn răng một cái, đi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía bác Xuyên, mỉm cười nói. Bác Xuyên, hảo hảo lịch luyện, ngày khác tạm biệt. Nói, hắn tay áo vung lên, đã xem giam cầm trên mặt đất Mạnh Tinh Tử cuốn lên, na di hư không mà đi. Lâm huynh, nhất định muốn bảo trọng a. Bác Xuyên trong lòng thì thào. Nơi xa trên mặt đất, Liễu Khiếu bọn người đã từ dưới đất bò dậy, từng cái giống như xương đánh quả cà ỉu xìu. Bọn hắn nhìn một chút bác Xuyên, trong con ngươi có oán độc, cũng có không che giấu chút nào lãnh ý, nhưng lại không người còn dám tiến lên đối phó bác Xuyên. Lâm Tầm trước đó câu nói kia giống như một cách vô hình uy hiếp. Chỉ cần Lâm Tầm còn sống, bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bạch cùng này đồng thời, Lâm Tầm sớm đã mang theo Mạnh Tinh Tử nhanh như điện chớp tiến hành Nazi. Rất nhanh liền biến mất tại thông hướng tầng thứ 3 trong cửa vào. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 214 chương 2117 Thanh Y Nam Tử Ám Ẩn Luyện Ngục tầng thứ 3. Đục ngầu âm u huyết sắc thiên địa ở giữa. Lâm Tầm Na Di phi độn, không che giấu chút nào khí tức quanh người. Cả người tựa như một đạo rực rỡ thần hồng. Cùng tầng thứ 2 so sánh, cái này tầng thứ 3 thiên địa ở giữa tràn ngập áp bách lực lượng lại mạnh mẽ một mảng lớn. Kia tàn bạo, máu tanh khí tức như cơn lúc tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn bực này hung hiểm ác liệt hoàn cảnh, đều đủ để tuyệt đỉnh nhị trọng cảnh chuẩn đế nhân vật nửa bước khó đi. Ầm ầm, không bao lâu, một đám hung hồn xông ra, huyết khí như sôi, đảo loạn càn khôn, vồ giết về phía Lâm Tầm. Mỗi một cách hung hồn đều có lấy tuyệt đỉnh nhị trọng cảnh trở lên lực lượng, khí thế hung hãn. Đổi lại là Bác Xuyên bực này nhân vật tới đây, khẳng định giữ nhiều lành ít. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn thân ảnh đều chưa từng có chỗ dừng lại, gào thét tiến lên. Những nơi đi qua, từng cái ngăn cản tại trước hung hồn nổ tung, thân ảnh sụp đổ. Loại kia một màn thấy như tiểu cây bị sách tại Lâm Tầm trong tay, Mạnh Tinh Tử một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn bây giờ tuy có lấy tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh chiến lực, nhưng tại cách này tầng thứ 3 bên trong, cũng không dám như vậy mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí bị những cái kia hung hồn dây dưa kéo lại, còn được phí một phen khí lực mới có thể đem đối thủ giết chết. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Lâm Tầm đã đi tới tiến về tầng thứ 4 vòng xoáy trước thông đạo. Lâm huynh, tiến vào kia tầng thứ 4 về sau, mang theo người bảo mệnh ngọc phù liền sẽ mất đi hiệu lực, một khi gặp bất chắc, coi như tái xuất không tới. Mạnh Tinh Tử nhìn không được mở miệng. Lâm Tầm nói, ngươi tựa hồ cũng không nguyện ý ta đi hỗ trợ. Mạnh Tinh Tử liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là lo lắng Lâm huynh mới đến, không rõ ràng tình huống, vạn nhất xuất hiện cái gì phong hiểm, ngược lại sẽ đối với Lâm huyên bất lợi. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục để ý tới, trực tiếp xông vào kia vòng xoáy đường hành lang. Thiên địa ảm đạm, cùng ba tầng trước không giống, cái này tầng thứ 4 thiên không bao trùm lấy đáng sợ huyết sắc sấm chớp, liên tục như sấm vân, thỉnh thoảng lại có chói mắt lôi điện từ thiên không chút xuống, di tán ra hủy thế khí tức khủng bố. Vừa mới đến, Lâm Tầm tựu phát giác được, cái kia thiên không sấm chớp lại đều là bởi một cỗ tàn bạo, hung lệ vô cùng sát khí biến thành, cái này quá kinh người. Phóng nhãn tứ phương, đại địa thương mang, tư không đục ngầu, kiềm chế lòng người khí tức cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn chỗ dựa trong đó, tựu tựa như đặt mình vào tại huyết tinh tàn khốc luyện ngục. Nơi xa, một đầu tinh hồng huyết hà ở phía xa chảy xuôi, trùng trùng điệp điệp, nước sông đục ngầu đỏ thắm, lăn lộn sóng lớn bên trong, lộ ra ra từng màn tử vong dị tượng. Thiên địa ở giữa, ầm ầm còn có ruột khóc thần hào thanh âm vang vọng, làm người ta không rét mà run. Hô đến nơi này về sau, Lâm Tầm cũng không thể không vận chuyển tu vi, mới đưa theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến sát khí triệt tiêu hóa giải mất. Hắn hỏi, ngươi nói kia hung hồn bá chủ ở nơi nào? Lâm huyên, nơi này thật quá hung hiểm, ngươi cũng đã biết gần nhất vạn năm qua, đến đây nơi đây cường giả có nhiều hơn một nửa đều đã gặp nạn. Mạnh Tinh Tử sắc mặt tràn ngập khẩn trương, vẹn vẹn là bình thường hung hồn đều có đủ để cho tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng chết nguy hiểm, mà kia hung hồn bá chủ đều gần sánh bằng chân chính đế cảnh nhân vật. Nói, hắn đã cầu khẩn lên tiếng, Lâm huynh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, nếu không một khi bị kia hung hồn bá chủ phát hiện, tuyệt đối lại không còn sống thoát thân cơ hội. Lâm Tầm mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải nói muốn cứu ngươi những đồng bạn kia sao, vì sao hiện tại đột nhiên lại đổi ý? Hoặc là nói, ngươi còn có chuyện gì che giấu ta? Mạnh Tinh Tử sắc mặt biến đổi, lắc đầu liên tục, ta nào dám, ta chỉ là oanh. Bỗng nhiên, nơi xa trong vòng trời có một đạo huyết sắc lôi đình rủ xuống, sau đó hóa thành một đạo toàn thân tràn ngập chói mắt huyết sắc lôi điện thân ảnh. Kia rõ ràng là một đầu hung hồn. Khí tức hung hãn vô biên chết hung hồn phát ra sắc bén gào thét. Mà hắn thân ảnh hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm. Xuyên thẳng qua hư không. Gào thét mà tới. Oanh, hắn đưa tay vung lên. Vô biên huyết sắc giống như thủy triều đánh tới chớp nhoáng. Huyết tinh đậm đặc. Tản ra làm người ta buồn nôn mùi hôi. Tà ma khí tức. Vẹn vẹn một kích này. Đều đã không kém gì tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh nhân vật xôn xao Lâm Tầm sừng sững bất động. Quanh thân lại có ấm ánh khắp nơi hừng hực kiếm khí lướt đi. Hóa thành sâm nghiêm rầm rạp kiếm trận. Chấn sát mà đi. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Kiếm trận vận chuyển. Vô song kiếm khí kích xạ. Đem kia liên tục huyết sắc dòng lũ tất cả đều xoắn nát yên diệt. Kia một đầu hung hồn còn chưa kịp tới gần thân thể tự bị cắt nát, đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Đinh một viên đá cổi tựa như đại đạo nguyên tinh rơi xuống. Rực rỡ sáng long lanh. Oanh nhuận không tì vết. Bị Lâm Tầm cách không thu lấy trong tay. Một chút dò xét. Cũng không nhìn được lộ ra vẻ khác lạ. Viên này đại đạo nguyên tinh phẩm tướng cực kỳ bất phàm. Bên trong chứa đại đạo tinh hoa như yên hà bốc hơi. Mỹ lệ rực rỡ. Hoàn toàn không phải lúc trước hắn chỗ thu tập được những cái kia đại đạo nguyên tinh. Nhưng so sánh mà lúc này, mạnh tinh tử đã là một mặt ngốc trệ. Lúc trước hắn từng đến tầng thứ tư tiến hành thí luyện. Giống như đối phó vừa rồi loại kia lực lượng hung hồn, hắn đem hết toàn lực huyết chiến mới có thể đối phó được. Nhưng tại Lâm Tầm dưới tay, nhưng như cũ không chịu nổi một kích. Cái này kém chút tự phá vỡ hắn nhận biết cần biết. Hắn nhưng cũng là tuyệt đỉnh chuẩn đế ba trọng tu vi. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, hoàn toàn tự không đáng chú ý. Đúng lúc này, Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, kia hung hồn bá chủ ở nơi nào? Mạnh tinh tử toàn thân khẽ run rẩy, chỉ vào nơi xa, hướng phía cái hướng kia. Đại khái phi độn thời gian một nén nhăng, liền có thể nhìn thấy một tòa huyết sắc đại sơn. Kia hung hồn bá chủ tựu chiếm cứ tại kia một tòa huyết sắc đại sơn chi đỉnh. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm đã mang theo mạnh tinh tử triển khai hành động. Thiên địa mênh mông, thiên không lôi điện lăn lộn, di tán khí tức hủy diệt. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm vẫn như cũ chưa từng che lấp tự thân khí tức. Nhanh như điện chớp, như một vòng như lưu quang, tại trong hư không không ngừng lấp lóe. Thỉnh thoảng lại có top 5 top 3 hung hồn xuất hiện. Từng cái huyết khí lăn lộn, khí tức kinh khủng, giống như theo trong địa ngục sông ra áp duyệt. Có hóa thành cự thú hình dạng, có hóa thành si mị võng lượng chi hình. Cùng chân chính tu đạo giả so sánh, duy nhất khác biệt có lẽ chính là không có linh trí, nhưng bọn hắn chiến lực lại cực kỳ hung hãn. Không khoa trương địa thuyết, giống như mạnh tinh tử loại này đồng tước lâu bảy đại tuyệt đỉnh một trong nhân vật, nếu muốn ở nơi này tiến hành lịch luyện, cũng phải bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Hiểm không khéo chính là Lâm Tầm cũng không là bình thường tuyệt đỉnh chuẩn đế. Dọc theo con đường này, vô luận xuất hiện cái gì hung hồn, vô luận đối phương diện mục cỡ nào dữ tợn cùng đáng sợ, đều là tại Lâm Tầm tiến lên bộ pháp phía dưới bị nghiền nát. Không thể ngăn cản mà Lâm Tầm thu hoạch thì là một khỏa lại một khỏa phẩm tướng bất phàm đại đạo nguyên tinh. Nếu không phải sốt ruột đi đường, hắn thật đúng là muốn lưu lại. Đối cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ tư đến một trận triệt triệt để đại tảo đẳng, nhìn một chút cuối cùng có thể thu được bao nhiêu đại đạo nguyên tinh. Lâm huynh, cái kia chính là hung hồn bá chủ chiếm cứ địa phương. Bởi vì Lâm Tầm công phạt tiến lên tốc độ quá nhanh, căn bản không đến một nén nhăng, mạnh tinh tử tựu xa xa thấy được kia một tòa huyết sắc đại sơn. Nó sừng sững thiên địa ở giữa, nguy nga hùng hồn, toàn thân trên dưới huyết hồng một mảnh, tựa như có vô số huyết sắc dòng sông theo đỉnh núi chảy xuôi mà xuống. Lâm Tầm xa xa nhìn một cái, không nhìn được nhíu mày. Kia huyết sắc đại sơn đúng là bởi vô số hài cốt trồng chất mà thành. di tán ra vô cùng làm người ta sợ hãi huyết tinh khí tức tử vong. Kia đỉnh núi vị trí, xây dựng lấy một tòa tế đàn, ngay tại điên cuồng thu lấy đến từ trên bầu trời huyết sắc lôi đình lực lượng. Xem ra, cái kia có được linh trí hung hồn bá chủ không đơn giản. A Lâm Tầm đang suy nghĩ lúc, một đạo âm nhu thanh âm ung dung tại thiên địa ở giữa vang vọng. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Vị đạo hữu này, không biết quang lâm bị nhân hàn xá, có gì chỉ giáo. Vẹn vẹn thanh âm liền để Mạnh Tinh Tử toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt xanh trắng đan sen. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã nhìn thấy kia huyết sắc đại sơn chi đỉnh, một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, nga quan bác mang, thanh y lấy thân, khuôn mặt tuấn lãng, khóe môi mỉm cười. Tay hắn nắm một bộ thư quyển đứng ở đỉnh núi, tựu tựa như một vị đầy bụng kinh luân người đọc sách tựa như. Hoàn toàn cùng Lâm Tầm chỗ tưởng tượng không giống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cái này một bộ thanh yêu người trẻ tuổi, liền là cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ tư bá chủ. Một cách tại mảnh này thiên địa tựa như chúa tể tồn tại, có thể theo Lâm Tầm vận chuyển thiên nhãn thông, lập tức liền thấy người đọc sách này thanh niên đúng là một cỗ hài cốt biến thành. Cái này hài cốt toàn thân tuyết bạch sáng long lanh, giống như thần thiết đổ lên mà thành, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ cảm giác. Mà tại hài cốt đầu lâu trong mi tâm ẩn núp lấy một đạo cường hoành vô cùng hồn phách, tương tự một đầu quay quanh huyết sắc xà mãng, răng nanh lộ ra ngoài, tưởng gì dữ tợn. A, còn có ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa, không nghĩ tới ngươi lại còn có can đảm đến đây. Kia thanh y nam tử thấy được Mạnh Tinh Tử, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào xem thường. Ngươi ngậm miệng, Mạnh Tinh Tử hét to, thân sắc dữ tợn, nhiệt chứng sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Lần này Lâm Huyên đến đây chính là vì chô ngươi chi mệnh. Thanh y nam tử cười cười nói, nguyên lai ngươi cách này vô tình vô nghĩa ra hỏa là tìm tới trợ thủ a, trách không được còn dám trở về. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra vẻ suy tư, nói, vị đạo hữu này, ta có thể cảm giác được ngươi rất cường đại, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu ta nói không muốn cùng ngươi là địch, ngươi có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Thanh âm trong sáng, bằng phẳng tự nhiên. Chuyện này quả thật tựu không giống như là một cái hung hồn có thể có được khí thí. Sợ muốn mạng sống không có khả năng. Mạnh Tinh Tử kêu to, sắc mặt không che giấu chút nào sát cơ. Lâm huynh, liền là hắn hại chết chúng ta đồng tước lâu những cái kia đồng môn. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, không phải nói những người kia bị trấn áp sao, chỉ cần giao ra kia một kiện bảo vật liền có thể đổi hắn trở về bọn họ tính mệnh. Mạnh Tinh Tử sắc mặt lập tức mất tự nhiên, nói, Lâm huynh, kia hung hồn há có thể tin tưởng, hắn khẳng định sớm đã hạ độc thủ. Kia thanh y nam tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, thì ra là thế, ta cuối cùng thấy rõ, nguyên lai ngươi đây là trả đũa, đem hết thảy chịu tội đều đẩy lên trên đầu ta. Ngươi cái tên này ngược lại là đủ âm độc. Lâm huyên, mau ra tay a. Mạnh Tinh Tử gấp kêu to, tựa như chỉ sợ thanh y nam tử nói thêm gì nữa. Có thể Lâm Tầm thờ ơ, hắn mắt đen sâu thẳm, mặt không chút thay đổi nói, Mạnh Tinh Tử, đến lúc này ta chỉ hỏi một câu, ngươi đến tột cùng che giấu cái gì? Thanh âm lộ ra thấu xương hàn ý. B. Sợ. Phương Thốn chi chủ chiến lực phân tích thiếp đã phát bố tại Kim Ngư que chat công chúng hào bên trên. Trời sáng, Kim Ngư sẽ tiếp tục phát bố một thiên có quan hệ hạ chí ra sân văn chương, vẫn chưa đóng cửa chú Kim Ngư que chat công chúng hào đồng hài. Mời mở ra que chat, lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý là được thiên kiêu chiến kỷ 214 chương 2118 gian dối như ruột. Thanh y nam tử trước cười lên, xem ra vị đạo hữu này cũng không phải là hồ đầu người. Mạnh Tinh Tử sắc mặt khó coi, chừng thanh y nam tử một chút, lúc này mới đối Lâm Tầm nói: Lâm huynh, kia hung hồn gian dối như ruột, là cố ý đang khích bác. Lâm Tầm ngắt lời nói: Một lần cuối cùng cơ hội. Thanh âm bên trong đã mang theo lạnh lẽo khiếp người. Mạnh Tinh Tử cái trán ớn ra mồ hôi lạnh, thần sắc bối rối, nói: Lâm huynh, ngươi đến tột cùng đang hoài nghi cái gì? Ngươi có thể tuyệt đối không nên lên kia nhiệt chứng hợp lý. A, đã thấy nơi xa đỉnh núi Thanh Y nam tử mở miệng nói: Vẫn là ta tới nói đi. Một tháng trước, người này cùng một đám đồng bọn đến đây nơi đây, ngẫu nhiên nhìn thấy một kiện thái cổ di bảo hoành không xuất thế, liền đồng loạt ra tay tranh đoạt. Rất không khéo, lúc ấy ta cũng tại, đồng thời so với bọn hắn sớm hơn phát hiện kia một kiện bảo vật. Mạnh Tinh Tử thần sắc xanh xám hét to: Ngươi ngậm miệng Lâm huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe hắn bịa chuyện vội cái gì. Nghe hắn bịa chuyện một phen cũng không sao. Lâm Tầm đưa tay vỗ Mạnh Tinh Tử bả vai, cái sau lập tức bị giam cầm, lời nói đều nói không nên lời, gấp ớn ra mồ hôi lạnh. Thanh Y nam tử cười cười, tiếp tục nói: Đạo hữu cũng tin tưởng, ta chính là hung hồn biến thành, tại các ngươi trong mắt, chính là một người người đến mà chu diệt gì loại. Nhưng ta dù sao đã thức tỉnh linh trí, cũng có được thuộc về mình bản tính cùng kiêu ngạo. Lúc ấy tranh đoạt bảo vật, vị này Mạnh Tinh Tử đồng bạn, từng cách bị ta đánh bại. Nhưng ta nhưng không có hạ tử thủ, chỉ làm cho Mạnh Tinh Tử giao ra bảo vật, đem đổi lấy hắn những này đồng bạn tính mệnh. Có ai nghĩ được, ha ha. Thanh Y nam tử sắc mặt hiện hiện một vòng chê cười. Ai có thể nghĩ vị này Mạnh Tinh Tử đạo hữu chỉ một người mang theo bảo vật chạy trốn. Giờ phút này, bị giam cầm ở kia Mạnh Tinh Tử đã là kinh sợ vô cùng, liên tục giãy giụa, như muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Chạy trốn Lâm Tầm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tinh Tử, đem giam cầm lực lượng thu hồi. Chân tướng thật như thế? Mạnh Tinh Tử miệng lớn thở dốc, lo lắng nói: Giả, tất cả đều là giả. Ta Mạnh Tinh Tử đâu có thể nào sẽ vì một kiện bảo vật bỏ qua đồng môn không để ý. Cái này nhiệt chứng rõ ràng liền là ngậm máu phun người, châm ngòi ly rán ngậm máu phun người. Vậy ngươi xem những người này là ai? Thanh Y nam tử cười, đưa tay vung lên, một đám thân ảnh nổi lên, có nam có nữ, đều là tinh thần mất tinh thần, hấp hối. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạnh Tinh Tử, từng cách đều lộ ra phẫn nộ vẻ cừu hận, một số người càng là chửi ầm lên: Mạnh Tinh Tử, ngươi ta tương giao mấy trăm năm, ta lấy ngươi làm huyên đệ, ngươi lại vì một kiện bảo vật liền đem chúng ta bỏ qua không để ý. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. A, lão tử nghe ngươi mệnh lệnh, liều mạng đi giúp ngươi đoạt bảo. Có thể ngươi đây, đạt được bảo vật về sau, chỉ một người chạy trốn. Những cái kia nam nữ cả đám đều lộ ra vô cùng kích động, một bộ hận không thể đem Mạnh Tinh Tử ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Lại nhìn Mạnh Tinh Tử, sớm đã là sắc mặt trắng bịch, toàn thân run rẩy, một mặt bối rối, khàn giọng kêu to: Các ngươi làm sao còn sống không? Các ngươi nhất định là bị kia nhiệt chứng khống chế. Lúc trước tranh đoạt bảo vật lúc, ta rõ ràng xem lại các ngươi đều gặp nạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, cầu khẩn nói: Lâm huynh, ngươi cũng không nên bị kia nhiệt chứng lừa. Ta trước đó đích thật là nói dối. Tại tranh đoạt đến món kia bảo vật rời đi cái này tầng thứ tư về sau, căn bản là không có dự định trở lại. Bởi vì ta biết rõ, những đồng bạn kia đã chết, sở dĩ lừa gạt, đơn giản là muốn theo trong tay ngươi một lần nữa muốn về món kia bảo vật. Có thể ta dám thề với trời, tranh đoạt bảo vật lúc, ta tuyệt không có bỏ qua đồng bạn. Một mình mang theo bảo vật ý niệm trốn chạy tuyệt không có hắn giống như sắp người chết chìm. Dùng hết thảy khí lực biện giải cho mình. Tại chỗ rất xa, Thanh Y nam tử thở dài một tiếng, nói: Sự đáo Lâm đầu, hết thảy chứng cứ bày ở trước mặt, ngươi vẫn minh ngoan bất linh, quả thực thật đáng buồn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: vị đạo hữu này, hiện tại ngươi có thể tin tưởng Lâm huyên mạnh tinh tử thân thể sủi lơ trên mặt đất, khàn giọng kêu to, một bộ hết đường chối cãi, vô cùng nóng nảy dáng vẻ. Ta không tin. Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng, mắt đen như điện, nhìn qua nơi xa đỉnh núi thanh y nam tử, giải rác ba chữ, lại làm cho cái sau khẽ giật mình. Không tin thanh y nam tử nhíu mày, nói: chẳng lẽ những này còn chưa đủ dùng chứng minh? Lâm Tầm lạnh nhạt nói: ta lại hỏi ngươi, bảo vật đã bị cướp đi, ngươi giữ lại mạnh tinh tử những đồng bạn kia mệnh, lại là vì cái gì? Đừng nói cho ta ngươi sớm dự liệu được lại có sự tình hôm nay phát sinh, cho nên mới sớm chuẩn bị xong những này chứng nhân. Đúng đúng đúng đúng là như thế. Mạnh tinh tử giống như lấy lại tinh thần, tựa như kích động kêu to. Thanh y nam tử than nhẹ: đạo hữu, ta đã nói qua, ta đã có được linh trí, cũng có được chính mình bản tính cùng kiêu ngạo. Lúc trước tranh đoạt bảo vật lúc, có thể căn bản cũng không có ra tay độc ác. Dù là bảo vật bị đoạt, ta đâu có thể nào đem một bồn lửa giận phát tiết tại những người này trên đầu. Ngươi đánh sắm. Mạnh tinh tử cắn răng mở miệng gào thét: ngươi một cách hung hồn biến thành nhiệt trướng, còn có thể có một bộ lòng từ bi không thành buồn cười? Vì sao hung hồn tựu nhất định là muốn làm ác? Thanh y nam tử hỏi lại. Hắn giống như một trọn vẹn đọc thi thư nho sinh, toát ra vẻ không vui. Nhớ kỹ, ta có được linh trí, sớm đã cùng những cái kia không có linh trí đồ hỗn chứng không giống. Huống chi đạo hữu không tin tưởng lời của ta, dù sao cũng nên tin tưởng những người này nói. Thanh y nam tử chỉ vào bên người những cái kia nam nữ. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nói một câu không giải thích được: bọn hắn đã không phải là bọn hắn, bọn hắn cũng chú định không thể tin tưởng. Mạnh tinh tử đều không hiểu ra sao, nghe không hiểu. Có thể thanh y nam tử lại phảng phất như minh bạch, không nhịn được khẽ giật mình. Trong con ngươi nổi lên một đạo rực rỡ quang trạch. Ngươi sớm đã xem thấu hắn, phảng phất nhận thức lại Lâm Tầm, tựa như thật bất ngờ cùng kinh ngạc. Lâm Tầm than nhẹ: nếu ngươi không đem những người này triệu hoán đi ra, có lẽ ta sớm đã tin tưởng ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi biến khéo thành vụng. Tại hắn thiên nhãn thông phía dưới, sớm đã rõ ràng nhìn thấy mạnh tinh tử những đồng bạn kia, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn nguyên thần đã sớm bị vô số rậm rạp rượu gì huyết sắc phù lục phong ấm. Nói ngắn gọn, những người này sớm đã cùng không có thần hồn khôi lỗi không có gì khác biệt. Lên tiếng trước lúc nói chuyện cũng là bị thanh y nam tử khống chế. Trên thực tế, cũng chính là xem thấu điểm này mới khiến cho Lâm Tầm bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì chính như hắn nói, vừa rồi hắn kém chút tự tin tưởng thanh y nam tử Lâm huynh, ngươi cuối cùng tin tưởng ta. Mạnh tinh tử đều kém chút khóc lên. Vừa rồi hắn nhưng là phiền muộn kinh hoàng đến sắp nổi điên. Không khoa trương, địa thuyết, vừa rồi hắn cũng hoài nghi chính mình hội sẽ hàm oan mà chết. Nếu không phải trước ngươi nói qua mấy lần nói láo, chỗ này có thể xảy ra chuyện như vậy? Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, quả thực vô pháp sinh ra cái gì thương hại chi tình. Chính là bởi vì mạnh tinh tử từng nói láo, mới khiến cho hắn kém chút liền lên kia thanh y nam tử. Đang mạnh tinh tử thần sắc ngượng ngùng, lại là xấu hổ lại là tự trách, cũng không dám đi cùng Lâm Tầm ánh mắt đối mặt. Xét đến cùng, hay là hắn quá để ý món kia bảo vật. Xem ra ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Thanh y nam tử khóe môi nụ cười thu lại, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hiện ra rực rỡ ánh sáng. Vậy ngươi nói, ta vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm chỗ lừa gạt ngươi? Liền vì đi oan uổng cách này? Mạnh tinh tử hắn cũng không phối, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi không có nắm chắc giết ta, chỉ có thể trước chầm chầm mưu toan. Nếu ta thật bị lừa rồi, ngươi liền sẽ khai thác thêm một bước hành động. Hành động gì? Thanh y nam tử nhíu mày. Lâm Tầm nói, tỉ như đem ta dẫn vào ngươi chỗ tọa này trong núi lớn. Mượn trong núi bao trùm cấm trận lực lượng tới đối phó ta. Thanh Y nam tử giật mình, bỗng nhiên vỗ tay tán thán nói: không tầm thường, đạo hữu không thẹn là mắt sáng như đuốc, làm ta nghĩ không khâm phục cũng khó khăn à. Dừng một chút, hắn cười nói: bất quá, ngươi đoán sai một điểm, sở dĩ lừa gạt ngươi, cũng không phải không có nắm chắc giết ngươi, vẹn vẹn chỉ là muốn tìm một chút niềm vui thú thôi. Hắn trong con ngươi nổi lên thương cảm chi sắc. Trước đây thật lâu, ta liền cảm giác tỉnh linh trí, có thể cái này vô số tuế nguyệt bên trong, lại một mực bị vây ở cái này bị các ngươi gọi là ám ẩm luyện ngục ruột địa phương. Ta cũng nghĩ rời đi có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Vô luận ta như thế nào làm, đều không có cách nào tránh thoát nơi đây lực lượng. Thời gian lâu dài, liền sẽ cảm giác rất nhàm chán, rất tịch mịch, cũng rất dày vò. Thanh Y nam tử than thở. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, thờ ơ, cảm xúc càng không cái gì một tia gợn sóng. Cái này Thanh Y nam tử nhìn như tựa như đầy bụng kinh luân người đọc sách, khí vũ lỗi lạc bằng phẳng, kỳ thực miệng lưới dẻo quẹo, gian dối như ruột. Trong miệng hắn nói đến tột cùng mấy phần là thật, mấy phần là giả, rất khó phân rõ. Lâm Tầm cũng căn bản không muốn lại phân rõ. Bàn tay hắn lật một cái, không trọn vẹn một nửa chiến mâu nổi lên, nói thẳng: dùng trí tuệ của ngươi, không khó lắm đoán được, ta này đến chính là vì bảo vật này. Thanh Y nam tử giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm đối với hắn nói lời căn bản không có hứng thú. Nửa ngày, hắn mới gật đầu nói: không tệ, đổi lại là ai đạt được dạng này nửa cái bảo bối, khẳng định cũng sẽ nhớ thương bảo bối một nửa khác ở nơi nào. Cái này rất dễ đoán đo. Vậy ngươi nhưng biết cái này một nửa khác ở nơi nào? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Thanh Y nam tử không nhịn được cười lên: ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dựa vào cái gì? Lâm Tầm cũng cười, dậm chân tiến lên, quần áo phần phật, một cỗ tràn trề vô song đáng sợ uy thế ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, để hắn trong nháy mắt tựa như biến thành một người khác, bế nghễ như thần. Thanh Y nam tử con ngươi nhắm lại, chợt than thở nói: thật sự là không thú vị. Cái này từ xưa đến nay phân tranh, đến cuối cùng không thể tránh né muốn dùng chiến đấu phương thức giải quyết. Tiếng thở dài bên trong, hắn vung tay áo, oanh bao trùm thiên không huyết sắc lôi đỉnh, bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm theo trong sấm sét lướt đi, giống như theo trong địa ngục xông ra hung thần áp sát. Kia rõ ràng là số không thắng số hung hồn, phô thiên cách địa xuất hiện. Đạo hữu, nếu ngươi có thể tại cái này nhất kiếp bên trong sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết kia đại đạo vô thiên mâu một nửa khác ở nơi nào. Thanh Y nam tử cười mỉm mở miệng. Hắn đứng ở đỉnh núi, nga quan bắc mang, lẻ loi mà đứng. Giờ khắc này, hắn không còn giống như là một cái người đọc sách, mà giống như là chấp trưởng phương này thiên địa chúa tể thiên kiêu. Chiến kỷ 214 chương 2119 vô sinh sát trận tiểu thí ngưu đao. Ầm ầm, thiên địa hỗn loạn, lôi đình khuấy động, hàng trăm hàng ngàn huyết sắc hung hồn giống như là thủy triều lướt đi, mỗi một cách đều có lấy tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lực lượng, tối cường thậm chí có thể so với tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh uy thế. Thấy cảnh này lúc, Mạnh Tinh Tử cả kinh, mặt đều hóa xanh, dùng mình đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt thời gian, một trận đầy trời sát kiếp đã tiến đến. Hiện tại các ngươi phải chăng minh bạch, ta thật không phải sợ hãi, mà là rất nhàm chán a. Thanh Y nam tử tiếng cười tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Nói thật, ta cũng rất nhàm chán, dứt khoát chúng ta tựu nhờ vào đó cơ hội chơi một chút. Lâm Tầm cũng cười. Lúc nói chuyện, hắn tay áo tung bay, trong lòng bàn tay bấm niệm pháp quyết. Lên chân hắn đạp cương đấu, xa xa chỉ một cách đông bắc phương hướng. Nương theo đinh tai nhức ấp oanh minh, vô số rầm rạp đạo văn ký hiệu tại đông bắc khu vực hiện lên, rực rỡ hừng hực, giống như sông lên trời không trói lọi thần hồng. Giết một đám huyết sắc hung hồn vọt tới, dữ tợn hung lệ, khí tức đáng sợ. Lâm Tầm không cùng chi chém giết, thân ảnh lói lên tự biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một phương hướng khác bên trên. Lên trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, đạp chân xuống, oanh một tiếng, giống như như thủy triều đạo văn đồ án hiện lên, tuần hoàn bay múa, hào quang hừng hực. Tại chỗ rất xa huyết sắc đại sơn chi đỉnh, thanh y nam tử sắc mặt ý cười thu lại, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn có chút xem không hiểu Lâm Tầm đang làm cái gì, cũng không tiến công, cũng không né tránh, ngược lại giống như là tại bày trận. Có thể mấu chốt là thế gian này đạo văn cấm trận, đâu có thể nào là tùy tiện liền có thể bố trí ra, loại trừ cần trận kỳ, trận bàn, trận cơ, trận thạch, còn cần có thể gắn bó đại trận vận hành lực lượng cội nguồn. Thanh y nam tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lúc này bày trận cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Có thể mặc dù xem không hiểu trong đó huyền cơ, thanh y nam tử vẫn là quyết định giúp cho đả kích cùng phá hư. Hắn truyền đạt ra một cỗ kinh khủng dường gì ý niệm, giống như như gió bão quét sạch toàn trường, toàn lực xuất kích, cắt ngang hắn hết thảy hành động kia. Nếu như như thủy triều lít nha lít nhít huyết sắc hung hồn, giống như nhận được thượng thương ý chỉ, tất cả đều giống như điên hướng Lâm Tầm phóng đi. Âm âm mảnh này thiên địa đều hỗn loạn, bị vô số thân ảnh màu đỏ ngòm tràn ngập, tựa là hủy diệt lực lượng quét sạch cửu thiên thập địa, gần như đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Một màn này quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút, hàng trăm hàng ngàn tuyệt đỉnh chuẩn đế đồng thời xuất động, loại kia đội hình cùng uy thế nên đáng sợ đến vực nào, mà hết thảy này công kích đều là chỉ hướng Lâm Tầm một người. Mạnh tinh tử sớm đã tại chiến đấu bộc phát trước đó tựu tránh ra thật xa, căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự. Nguyên bản hắn coi là Lâm Tầm cũng sẽ giống như hắn lựa chọn tránh lui, có ai nghĩ được Lâm Tầm hoàn toàn liền không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Làm Mạnh tinh tử nhìn về phía giữa sân lúc, Lâm Tầm thân ảnh đã sớm bị bao phủ, thiên địa rung chuyển, huyết quang lăn lộn, căn bản là thấy không rõ lắm. Cái này khiến Mạnh tinh tử trong lòng chợt lạnh, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu: đi. Vẫn là lưu lờ mờ hung hồn giống như nộ hải cuồng lan trùng sát, đem kia phiến thiên địa bao trùm, vô song loạn lưu quét sạch khuyết tán, đem hư không đều nghiền nát sụp đổ. Huyết sắc trên ngọn núi lớn dưới bao trùm cấm trận lực lượng bị vận chuyển, khó khăn lắm đem loại kia hủy diệt lực lượng triệt tiêu hóa giải. Đứng yên trên đỉnh núi, thanh y nam tử lúc này mới hơi thoáng an tâm không ít. Hắn chắp tay tại cõng, con ngươi lấp lóe rượu gì quang trạch, nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Một bộ thanh y phiêu dắt, giống như chúa tể đang quan sát lãnh địa của mình. Lại vẫn không chết, ra hỏa này ngược lại là xa so với ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn một chút. Hắn nhẹ giọng thì thào. Hắn nhìn ra Lâm Tầm còn tại giãy giụa, dù là bị vây công, nhất thời nửa khắc cũng không có vấn lạc dấu hiệu. Nhưng hắn không chút kinh hoàng. Lên lên lên, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, giống như một đạo tại vô số huyết ảnh bên trong lấp lóe ánh sáng, lơ lửng không cố định. Tuy bị vây khốn, gần như chật như nêm cối, có thể theo hắn vận chuyển tu vi, liền có thể đơn giản nghiền nát đối thủ ngăn cản. Địch nhân hoàn toàn chính xác quá nhiều, lít nha lít nhít giống như vô cùng tận. Có thể luận đến chiến lực, căn bản không có một cái có thể vào được Lâm Tầm pháp nhãn. Lại thêm những này hung hồn vẻn vẻn chỉ là bằng vào bản năng tại chiến đấu, mà không linh trí cùng ý thức. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, tự vô pháp cùng chân chính tuyệt đỉnh chuẩn đế đánh đồng. Lên cho đến bóp ra cái cuối cùng pháp quyết về sau, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, xông phá vây khốn, đi vào thiên không phía dưới. Hắn hít thở sâu một hơi, mắt đen bên trong cũng không nhịn được nổi lên vẻ mong đợi. Sau đó, hắn tay áo vung lên, đốt một đạo như kinh lôi tối tăm đạo âm vang vọng giữa sân. Đây là nơi xa huyết sắc đỉnh núi, thanh y nam tử nhíu mày, nhìn xem đứng ngạo nghễ thiên không phía dưới Lâm Tầm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Sau một khắc, hắn tựu xứng sờ tại kia con ngươi kịch liệt khuyết trương. Chỉ thấy trong chiến trường, bỗng nhiên hiện ra một đóa đóa dáng dấp hiểu điệu màu xanh đại liên hoa. Hàng trăm hàng ngàn, phô thiên cách địa, lệnh làm sơn hà đều là tiêm nhiễm tại một tầng xanh bích chi sắc bên trong. Đúng như tiếp thiên liên diệp vô tận bích nhìn kỹ, kia mỗi một đóa màu xanh liên hoa đều là to như ma bàn, chập chờn tại càn khôn hư không chi gian. Mỗi một phiến lá sen đều do vô số rậm rạp đạo văn phát họa mà thành, chảy ra ức vạn mịt mờ mỹ lệ quang vũ. Mà nở rộ tại lá sen ở giữa liên hoa, các hiện lên 36 cánh hoa, nhụy hoa sáng chói như thanh ngọc. Mơ hồ trong đó tựa như có thần chi hư ảnh tỏa chấn trong đó, miệng tụng chân kinh đạo âm, vang vọng chư thiên qua trong giây lát mà. Thôi, cái này huyết tinh vu ám chiến trường hỗn loạn, giống như hóa thành một phương thần thánh chư thần thế giới. Sinh thanh tỉnh quốc, tòa đại liên hoa thanh nghi nam tử sống ở đó, tâm thần rung động, dâng lên không thể ức chế hàn ý. Vẹn vẹn chỉ xa xa xem xét, đã để hắn cảm nhận được đập vào mặt mà tới nguy hiểm chí mạng. Trận hóa chư thần ý, đạo diễn vô sinh uy Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang vọng như đại đạo luân âm. Chỉ thấy vạn thiên thanh sen bên trong, chư thần hư ảnh hiện lên, vô song thần huy kích xạ đấu bò. Kia phiến thiên địa giống như thiêu đốt, vạn vật thành tan, từ không thiêu. Càng có vô tận đạo âm oanh minh, quét sạch mà ra, khuấy động trên trời dưới đất kia tựa như như thủy triều huyết sắc hung hồn. Liền như là giấy tựa như, thân ảnh tại vô tận đạo quang, đạo âm bên trong hóa thành cho bụi trừ khử. Giây lát ở giữa, thiên địa như bị gột rửa một lần, không còn một đạo hung hồn thân ảnh. Tất cả đều như bị xóa đi, biến mất trống không. Chỉ có thanh liên như giới, chư thần như huyễn, vô song thần thánh màu xanh thần huy chảy xuôi chiếu sáng sơn hà. Quanh nơi xa huyết sắc trên ngọn núi lớn, bao trùm trùng điệp đạo văn cấm trận giống như tuyết lở tựa như âm vang sụp đổ, băng diệt. Cả tòa đại sơn kịch liệt rung chuyển, tùy theo âm vang sụp đổ. Nguyên bản đứng yên tại đỉnh núi thanh y nam tử cũng gặp tác động đến, thân thể như gặp phải gió lúc quét sạch tựa như bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Thật là lợi hại đại trận, thật là lợi hại thủ đoạn. Hắn trong môi ho ra máu liên tục, tuấn lãng trên hai gò má viết đầy kinh sợ cùng kinh hãi. Kia vô số hung hồn đều là thuộc hạ của hắn, mỗi một cách đều có tuyệt đỉnh chuẩn đế chi uy, nhưng tại các loại chờ một tòa đại trận phía dưới lại hủy diệt không còn trước sau. Bất quá thoáng qua mà thôi, cái này khiến thanh y nam tử tâm thần đều đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Vì đó rung động túc, hết thảy tự tin và kiêu ngạo phảng phất như đều tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Bên dưới vòng trời, Lâm Tầm nội tâm cũng dâng lên không nói ra được chấn động. Trận này tên gọi vô sinh sát trận, danh liệt chư thiên đề cửu, bởi Lục tiên sinh một tay khai sáng, từng tại thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong rực rỡ hào quang, diệt sát ngũ đế, trọng thương bát đế, chính là bằng vào trận này, để chỉ có chuẩn đế cảnh tu vi Lục tiên sinh thu được Lục trận đế thanh danh tốt đẹp. Chỉ bất quá, Lâm Tầm lúc này bố trí, vẹn vẹn chỉ là một cái thô lậu không chịu nổi vô sinh sát trận, diễn dịch ra biến hóa cùng uy lực cũng có hạn, xa xa vô pháp cùng chân chính hoàn chỉnh vô sinh sát trận so sánh. Nhưng dù cho như thế, trong lúc trận vận chuyển lúc, vẫn như cũ đem giữa sân hết thảy hung hồn diệt sát, gột rửa không còn. Nếu là bố trí ra hoàn chỉnh vô sinh sát trận, uy lực lại nên cỡ nào cường đại. Lâm Tầm không nhịn được sinh lòng chờ mong. Thanh Anh đem Lục tiên sinh lưu lại kia một khối ngọc giản tặng cho hắn. Trong ngọc giản đều là Lục tiên sinh chỗ sáng tác cùng linh văn một đạo có liên quan đạo điển. Trong đó không chỉ ghi chép có vô sinh sát trận, còn có cái khác rất nhiều cùng linh văn một đạo có liên quan huyền bí, có thể nói là phong phú. dùng Lâm Tầm bây giờ linh văn tạo nghệ đi lĩnh hội lúc, cũng không khỏi được dẫn dắt rất nhiều. Thường thường có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Giống như trước đó thi triển vô sinh sát trận, liền là Lâm Tầm tại cách này ngắn ngủi trong vài ngày lĩnh ngộ một chút huyền bí. Tuy chỉ có thể xem như nắm giữ một chút gia lông, nhưng uy lực đắt là không thể khinh thường. Xôn xao rất nhanh, kia đầy trời màu xanh liên hoa hóa thành quang vũ biến mất. Thiên địa mênh mông. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Thanh Y nam tử. Nói. Hiện tại còn cảm giác nhàm chán sao? Thanh Y nam tử hít sâu một hơi. Lao khóe môi vết máu. Thở dài nói. Đạo hữu chi thủ đoạn. Xuất thần nhập hóa. Có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ta nào còn dám làm lần nữa nói. Hắn vẫn có chút không cam lòng tựa như hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Nếu không có vừa rồi loại kia đại trận lực lượng. Đạo hữu phải chăng có thể phá vây? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ta trước đó nói. Chẳng qua là bởi vì nhàm chán. Mới nghĩ thử một lần đại trận kia. Nếu ta chân chính xuất thủ. Ngươi sẽ là cái thứ nhất gặp nạn. Thanh Y nam tử khẽ giật mình. Không chịu được mỉm cười. Tại đạo hữu trong mắt. Ta liền như thế không chịu nổi. Bạch Lâm Tầm bước ra một bước. Liền đến Thanh Y nam tử trước người. Hơi hợt một trường nhẫn ra. Cái sau trong con ngươi lãnh mang lói lên. Hắn các loại chính là cái này cơ hội, chỉ là. Khi hắn chân chính đối mặt Lâm Tầm một trường này lúc. Chợt phát hiện. Chính mình giống như đặt mình vào tại lồng giam bên trong. Bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa bao phủ. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đối cứng gần như ra tại một loại bản năng chiến đấu. Để Thanh Y nam tử cuối cùng tự thân hết thảy lực lượng. Cực điểm phóng thích. Hắn cũng không tin chính diện đối cứng. Một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng nhân vật sẽ là đối thủ của mình. Oanh quanh người hắn huyết khí oanh chấn. Như thập vạn hỏa sơn bộc phát. Vô song cuồng bạo pháp tắc tuôn ra. Tất cả đều bị hắn hội tụ tại một đạo trường ấm bên trong. Oanh sát mà ra. Đây là hắn tự cảm thấy tỉnh linh trí về sau. Lần thứ nhất như thế toàn lực ứng phó. Giải rác một trường ấm. Hội tụ chính là hắn cả đời đạo hạnh hư không hỗn loạn. Thần huy bắn tung tóe. Nương theo lấy một trận nổ đùng. Thanh Y nam tử một trưởng này ấm ấm vang nổ tung. Lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Mà cả người hắn thì trực tiếp bị đánh bay. Hung hăng đập xuống tại ngoài mấy trăm trượng trên mặt đất. Tói lên đầy trời bụi mù. Đại gia hỏa khác đừng thúc. Hậu thiên. Kim ngư tửu bộc phát năm càng mặt khác. Hạ trí ra sân tin tức đã phát bố tại kim ngư que chát công chúng hào bên trên. Không có chú ý lão thiết. Mời mở ra que chat. Lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Sau đó xem xét lịch sử ghi chép liền có thể.